Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1504, cảnh cáo, bụng, cao đẳng cấp quỷ độc hữu trong cơ thể thế giới. Ngu Tĩnh đã từng ở cao trung thời kỳ ngữ văn lão sư, chỉ là một con thành thục kỳ quỷ. Trong cơ thể bụng vừa mới sáng lập, chỉ có non nửa cái phòng không gian. Nhưng mà, Kim Thái Hiền trong cơ thể bụng ước chừng có một cái hoa hạ quốc đặc thù khu hành chính lớn nhỏ. Bên trong toàn là một mảnh màu xám vùng núi cùng đất hoang bình nguyên. Hai người đúng là tại đây phiến hoang vu cằn cỗi khu vực nội tiến hành năng lực luận bàn, ngự quỷ giả. Ở giao thủ trung Ngu Tĩnh biết được, Kim Thái Hiền cư nhiên cũng là một người ngự quỷ giả. Này trong cơ thể có một con độc nhất vô nhị đặc thù quỷ. Nếu là ngự quỷ giả, tự nhiên cùng Đế Hoa Đại học thoát không khai can hệ, ở hai người nhiều lần giao thủ. Ngu Tĩnh cũng thông qua nắm tay vì phương thức, dò hỏi ra Kim Thái Hiền chân chính lai lịch, nguyên Đế Hoa Đại học ngoại quốc ngữ học viện học sinh. Sau Ngu Tĩnh đại một lần, tình huống cùng Dịch Khôn tương đối cùng loại, đại một cuối kỳ được đến quỷ Kim Thái Hiền, không biết vì cái gì nguyên nhân, lựa chọn bỏ học ly giáo. Bất quá Ngu Tĩnh có thể khẳng định chính là, chuyện này tất nhiên cùng Kim Thái Hiền trở thành bị lựa chọn giả có quan hệ. Kim Thái Hiền đầu lưỡi cái đấy chính lưu trữ diện cụ cho Nguyệt Nha ấn ký. Hai người luận bàn quy củ, suy xét đến hai bên đều cụ bị so cường thân thể khôi phục năng lực, trải qua thương lượng sau, quy củ định vì cấp đối phương tạo thành một lần tổn thương trí mạng, liền tính thắng tiếp theo, nghỉ ngơi điều trị 10 phút tiếp tục khai chiến. Hảo cường, trước mắt đã là hai người thứ 15 thứ luận bàn. Ngu Tĩnh ở không có phóng thích phó nhân cách dưới tình huống, chiến tích vì 4 giờ 11 phút, Ngu Tĩnh gần đạt được 4 lần thắng lợi, Kim Thái Hiền nhất khủng bố một chút là cái gì đều có thể ăn, này trong đó bao gồm Ngu Tĩnh phóng thích các loại thực vật, thậm chí hoàng y bí thuật phóng thích xúc tu đều có thể không hề giữ lại toàn bộ ăn luôn, một chút mặt trái phản ứng đều không có. Hơn nữa, Kim Thái Hiền ở không gian thượng tạo nghệ cùng Ngu Tĩnh ở cùng trình độ, nhưng tiến hành cự ly ngắn, 100 mét nội, vô tiêu hao không gian dời đi, bởi vậy hai người chiến đấu dần dần diễn biến thành không gian thượng quyết đấu, làm người xem đến hoa cả mắt, thanh liên kết giới. Không xong không còn kịp rồi, Ngu Tĩnh ý đồ bị xuyên qua, không gian xuất khẩu bị Kim Thái Hiền tỏa định, vừa mới rời đi không gian Ngu Tĩnh, đang muốn thi triển thanh liên kết giới khi, cắn nuốt đã đến, bá, cánh tay trái nháy mắt bị không gian tróc, Kim Thái Hiền ở thượng tu luyện đồng dạng không kém, nương Ngu Tĩnh cánh tay trái bị gặm rớt, nháy mắt bên người một chưởng đánh úp lại, chưởng pháp phối hợp cắn nuốt, thế cho nên Kim Thái Hiền mỗi một chưởng đều cụ bị cường đại lực sát thương, Ngu Tĩnh cần thiết đem vô tướng hỗn độn ngưng tụ ở bên nhau mới có thể ngăn cản loại này không gian bóc lột, ông, một chưởng đánh trúng Ngu Tĩnh thân thể. Nhìn như thắng bại định ra, nhưng Kim Thái Hiền biểu tình lại khó coi, hắn ăn xong đồ vật là cái gì, tự thân thập phần rõ ràng, trước mặt gặm rớt chỉ là một đoàn vô chủ vạn vẹo thực vật mà thôi, phân thân. Khi nào, Kim Thái Hiền đang chuẩn bị xoay người khi, một thanh từ băng vải quấn quanh trường thương đã dừng ở sau đó đầu, thập lục tràng luận bàn kết thúc, điểm số biến thành, 5 giờ 11 phút, ngươi vừa rồi như thế nào làm được? Ta rõ ràng phán định là ngươi bản thể. Chẳng lẽ là chân thật phân thân? Ngươi còn có loại năng lực này sao? Kim Thái Hiền có chút tò mò hỏi, Ngu Tĩnh cười cười, không đâu. Vừa rồi đánh cuộc một phen, ở ngươi bàn tay gần sát nháy mắt từ sau lưng đem bản thể cùng thời gian tách ra đi, lại lợi dụng bộ pháp vòng đến ngươi phía sau. Quả nhiên thành công, bất quá loại này cách làm quá mức nguy hiểm, vạn nhất không có đúng lúc chia lìa, liền tương đương với không hề phòng bị chính diện ai ngươi một kích, tương đương trí mạng a. Kim Thái Hiền mặt lộ vẻ mỉm cười, không cho rằng Ngu Tĩnh chỉ là vừa khéo làm được loại trình độ này, hai người luận bàn cũng đều không có lấy xuất toàn lực, liền giống như ban đầu lời nói, chỉ là ở nhiệt thân, bảo trì tốt nhất thi đấu trạng thái mà thôi, không hổ là thanh đế, ngoại giới đối với ngươi đánh giá cũng không phải thổi phồng. Thời gian không còn sớm, tỷ thí liền đến đây thôi. Ngươi thua nhiều thắng thiếu, dựa theo ban đầu định ra quy củ, ta muốn hỏi một cái tương đối vấn đề, ta cũng nhất định bảo mật, hỏi đi, ngươi trong cơ thể thực vật cái gì lai lịch? Ta trong cơ thể quỷ thuộc về đặc thù nhiễu sóng loại, vô luận là cổ thế giới hỗn độn tà năng, vẫn là đương đại các loại kỳ quái dị năng, ta đều có thể ăn luôn. Tuy rằng ta mặt ngoài làm bộ không có việc gì, nhưng vừa rồi ăn luôn ngươi phóng thích thực vật lại có một loại không quá thoải mái cảm giác, đêm nay khả năng sẽ tiêu chảy. Cái này sao, ta trong cơ thể thực vật đến từ chính ngoài không gian, đến nỗi này bổn bộ mặt, liền ta cũng không rõ ràng lắm, như vậy sao? Kim Thái Hiền vung tay lên, bụng không gian đóng cửa, hai người cưỡng chế trở lại khách sạn âm u ngầm khu vực, nếu đều là diện cụ 13 người, thành viên, hơi chút nhắc nhở ngươi một câu đi. Ta trong cơ thể quỷ sở dĩ cùng khác bất đồng, chủ yếu điểm ở chỗ cắn nuốt phương thức cùng tiêu hóa phương thức, ta sở dĩ có thể tiêu hóa hết thảy vật chất, là bởi vì ta trong cơ thể nanomet tiêu hóa nhuyễn trùng, có thể đem hút vào đồ ăn, toàn bộ khẳng thực thành rải rác nhỏ vụn phần tử vật chất, lại tiến hành hấp thu, nhưng ở chia rẽ ngươi thực vật khi, cảm giác được trong đó mãnh liệt ý thức đánh sâu vào, khiến cho tiêu hóa nhuyễn trùng đại diện tích tử vong. Nói cách khác ngươi trong cơ thể thực vật tồn tại tự mình ý thức, hơn nữa là rất mạnh cái loại này, ta phải nhắc nhở ngươi chính là, thu hoạch cường đại lực lượng đồng thời, tiểu tâm bị đoạt xá. Cuối cùng một câu mới là trọng điểm, Kim Thái Hiền xuất phát từ hảo ý mà nhắc nhở Ngu Tĩnh, ta biết, hai người từng người phản hồi đối ứng tầng trệt, thời gian đã sắp tiếp cận đêm khuya 12 giờ, tiểu tâm bị đoạt xá, Ngu Tĩnh hồi tưởng Kim Thái Hiền cảnh cáo, cũng nhớ tới lương giáo thụ nghiên cứu cùng với lúc ban đầu cùng ngoại tinh thực thể cộng sinh tình huống, ngoại tinh thực thể sở dĩ lựa chọn cùng Ngu Tĩnh cộng sinh, là bởi vì trong cơ thể virus đem này hoàn toàn nhược hóa, chỉ có lựa chọn cùng Ngu Tĩnh cộng sinh, mới có thể tiếp tục sinh tồn đi xuống, nhưng hiện tại ngoại tinh thực thể trải qua quá mấy cái giai đoạn trưởng thành, hơn nữa hấp thu trên địa cầu mạnh nhất hỗn độn thuộc tính. Giấu ở thực vật trung tính nguy hiểm, Ngu Tĩnh cần thiết chú ý. Ta đã trở về, Ngu Tĩnh bởi vì ra cửa quên mang phòng tạp, chỉ có thể lựa chọn gõ cửa, chờ đợi hồi lâu, cửa phòng cuối cùng mở ra. Bất quá mở cửa cũng không phải người nào đó, mà là một cái màu tím linh cần. Ngu Tĩnh thật cẩn thận tiến vào phòng, phát hiện trong không khí tràn ngập một tầng nhàn nhạt tím sương mù. Bởi vì tự nhiên hô hấp, Ngu Tĩnh đem tiểu bộ phận tím sương mù hút vào trong cơ thể khi, thậm chí trong cơ thể thực vật không kịp phân giải, lập tức kích thích Ngu Tĩnh đại não phân bố đặc biệt kích thích tố, Ngu Tĩnh ánh mắt trở nên mê ly lên, mà ở trước mặt trên giường lớn, chim linh nửa lộ bộ ngực sữa, hướng Ngu Tĩnh câu động ngón tay, ngoài ra toàn thân trần như nhộng Abu cùng Oai Pelican đều dựa vào ở chim linh bên cạnh, tựa hồ ba người vừa mới tiến hành rồi một hồi không thể giải thích chiến đấu, may mà chính là Ngu Tĩnh vừa mới trải qua nhiệt huyết mà thần kinh căng chặt chiến đấu, tư duy không có bị loại này mê huyễn hơi thở một chút mang thiên. Ngu Tĩnh phát động tuyệt kỹ, nháy mắt mở ra trong phòng thông gió trang bị. Chương 1505, địch tập, thật không kính a, ta Ngu Tĩnh đệ đệ. Ngự tỷ, Loli cùng thú nương đều hấp dẫn không được ngươi sao? Ngươi là áp chế dục vọng vẫn là thân thể không được a? Chim linh thấy chính mình phóng thích tím sương mù bị nhanh chóng bài đi. Một bộ nhíu mày bộ dáng nhìn chằm chằm Ngu Tĩnh, Ngu Tĩnh bất đắc dĩ mà nói, ta cũng thực tuyệt vọng a. Nhưng là ngày mai thi đấu chỉ sợ không giống tầm thường, nếu đêm nay thật sự không khống chế được, ngày mai thi đấu chỉ sợ liền lên sân khấu đều có khó khăn. Lại nói ta cũng không thể cùng Linh tỷ tỷ phát sinh đặc biệt quan hệ, vì cái gì không thể? Quan lão sư không phải đã dạy chúng ta, không thể bị hiện thực xích khóa trói buộc sao? Thân thể của ngươi, tỷ tỷ ta chính là chờ mong đã lâu. Thôi bỏ đi, xem ngươi một bộ võ si bộ dáng, vừa rồi rời đi nhất định lại là cùng người luận bàn đi. Trên bàn cơm có giữ ấm đồ ăn, chuyên môn cho ngươi lưu. Hảo, cảm ơn Linh tỷ tỷ. Ngu Tĩnh cũng là trải qua 8 giờ liên tục nhiệt thân thi đấu, bụng đói kêu vang, mồm to ăn khởi đồ ăn. Chim linh hướng về phục thức kết cấu lầu 2 đi đến, dựa vào lầu 2 lan can chỗ hướng Ngu Tĩnh vẫy tay, ta đi trên lầu ngủ. Dưới lầu hai cái tiểu cô nương đã hoàn toàn tiêu hao quá mức thể năng, hoàn toàn ngủ say. Chờ lát nữa ngươi có thể tùy ý lựa chọn ngủ ở trên lầu vẫn là dưới lầu. Hảo, Ngu Tĩnh không có nghĩ nhiều cái gì, cơm nước xong, rửa sạch rất bởi vì chiến đấu kịch liệt mà lây dính ở trên người mồ hôi, lựa chọn ngủ ở đại sảnh gia thật trên sofa, nhắm mắt hồi tưởng hôm nay nhiệt thân luận bàn một ít kỹ xảo tính đồ vật, chậm rãi liền ngủ say. Nhưng mà mộng cảnh trung vô số vặn vẹo xúc tu cùng thân thể truyền đến đau đớn cảm làm Ngu Tĩnh nửa đêm đột nhiên tỉnh lại. Giờ phút này chim linh đã cắt thượng ám màu tím giữ mình chiến đấu y, ngón tay để ở Ngu Tĩnh trên môi, có người xâm lấn, cẩn thận một chút. Thời gian hồi lui đến 8 giờ trước, phỏng đoán một ngày thi đấu dị tinh đám người thể, toàn bộ tề tụ ở nước Mỹ đã từng dùng cho nghiên cứu ngoại tinh khoa học kỹ thuật bí mật tầng hầm ngầm, mà trước mặt ngầm phòng thí nghiệm đã bị mở rộng, cải tạo thành tràn ngập vô số tinh cầu hình chiếu ngoại tinh thực dân căn cứ, mang bộ xương khô cốt, quỷ cốt, hiệu trưởng chính quỳ một gối ở cây số quá cao vương tọa trước mặt. Chúng ta đáp ứng ngài hợp tác ý kiến, thỉnh vị ưu tú bọn học sinh trang bị hành tinh hạch tâm. Ta, quỷ cốt, đem toàn tâm toàn ý phụ tá ngài, chinh chiến toàn vũ trụ, thực hảo. Các ngươi quỷ hồn tinh sinh mệnh thể bổn vô cố hữu trung tâm, bởi vậy ngoại tiếp trung tâm sẽ tương đương thuận lợi thả sẽ không ảnh hưởng đến ngày mai chiến đấu. Lấy các ngươi hiện tại ưu thế, ngày mai thắng hạ thi đấu hẳn là không phải cái gì việc khó. Nguy Nga thanh âm từ đỉnh truyền đến, cảm ơn vương thần tương trợ, dựa theo giao dịch, ta đã phái quân chiếm lĩnh một nửa quỷ hồn tinh. Chỉ cần ngươi có thể thắng hạ thi đấu, về tinh cầu chủ quyền vấn đề, như cũ nắm giữ ở trong tay của ngươi, hảo, hai bên hợp tác điều kiện đạt thành. Chính vị quỳ sát ở phía sau quả nhiên tuổi trẻ học sinh, sôi nổi bị mang hướng đặc thù phòng thí nghiệm trung, tiến hành lâm thời cải tạo. Nếu nguyện ý đi theo, hôm nay ban đêm yêu cầu ngươi đi làm một việc, vương thần đại nhân mời nói, vì tăng lên ngươi thắng lợi xác suất, hôm nay ban đêm bí mật lẻn vào này đàn người dự thi sở vào ở khu vực, đánh chết cuối cùng từ mang mặt nạ nhân loại lãnh tới 8 vị người trẻ tuổi, đặc biệt là người này, ở không trung hình chiếu ra bao gồm Ngu Tĩnh ở bên trong 8 người hình cái đầu, trong đó Phùng Duệ hình cái đầu lợi dụng màu đỏ khung vuông, đặc biệt dấu hiệu, hảo. Ta nhất định làm được, không vội. Ở ta xâm lược các ngươi tinh cầu khi, phát hiện vài vị không tồi cường giả, làm cho bọn họ bồi ngươi cùng hành động đi, trong nháy mắt từ không trung rơi xuống 4 vị, lấy đặc thù năng lượng liên khảo trói buộc quỷ hồn, quỷ cốt hiệu trưởng nhìn thấy trước mặt 4 người khi, khiếp sợ vô cùng, 4 người này nhưng đều là cùng chính mình kém cũng không quá lớn cường giả, đạt tới chân quỷ, trình tự, cư nhiên ở trong khoảng thời gian ngắn bị toàn bộ bắt sống, các ngươi không thể trái khám vương thần đại nhân mệnh lệnh, cùng ta hành động, quỷ cốt ngươi cái này phản đồ. Trong đó một người biểu tình tương đương kích động. Ta trường kỳ liền tính chết trận, cũng tuyệt không sẽ thỏa hiệp. Ngươi tin tưởng loại này xâm lược ngàn vạn, thượng trăm triệu tinh cầu bạo quân làm ngươi được đến chủ quyền, bất quá là đem ngươi làm như thú bông bài bố mà thôi. Có loại hiện tại giết ta, quỷ cốt hiệu trưởng lập tức tiến lên, một tay khấu tại đây người đỉnh đầu, hướng vào phía trong bộ giáo huấn quái dị vật chất. Người này điên cuồng run rẩy, cho đến hai mắt vô thần, vương thần đại nhân, còn thỉnh thứ lỗi người này ngôn ngữ. Đêm nay nhiệm vụ nhất định hoàn thành, cởi bỏ bọn họ trói buộc đi. Bốn vị quỷ hồn tinh cường giả trói buộc giải trừ, lấy quỷ cốt hiệu trưởng cầm đầu, bí ẩn đi trước đế hoa đại học sư sinh nhóm cư trú khách sạn. Khách sạn đỉnh tầng một chỗ xa hoa phòng xếp nội, nam tính mồ hôi khí vị tỏa khắp ở trong phòng. Đã có tam trương kim loại bàn vỡ vụn trên mặt đất, hai vị ở trần nam nhân đối diện ngồi trên chương bốn kim loại bàn vuông trước, tiến hành thân thể vật lộn vặn cổ tay. Không chỉ có như thế, trong phòng còn có một vị đại nhân vật, Long Tông Lân, cũng tham dự đến trận này siêu cấp khác thân thể vật lộn hoạt động chung. Ba người thay phiên tiến hành tỉ thí, thua trận người liền uống một chén từ Long Viện Trường tư tàng ngàn năm cổ rượu. Trước mặt, Long Viện Trường làm trọng tài, Dư Càng đang ở cùng quan đầu cổ nguyên tỉ thí. Dư Càng thon dài cánh tay cùng cổ nguyên kia thô tráng cánh tay nhìn qua hoàn toàn liền không phải một cái cấp bậc, nhưng trước mắt hai người lại đua đến khó xá khó phân, đầu trọc chỉnh cái đầu đều trướng đến đỏ bừng, nước mũi đều bị chấn đến chảy ra. Đối diện Dư Càng làm sao không phải lấy suất toàn lực, hàm răng ở vặn cổ tay trong quá trình đều đứt đoạn mấy viên. Rốt cuộc, cổ nguyên là thuần túy ý nghĩa thượng thân thể tu luyện giả, Dư Càng càng nhiều công phu là ở giết người thân thể kỹ xảo thượng. Ca Dư Càng trước cánh tay vỡ vụn, cổ nguyên nháy mắt đem này cánh tay áp xuống, sắt thép bàn vuông bị chấn đến tứ tán băng giải, ha ha. Gừng càng già càng cay. Tứ cục, như cũ là lão phu thắng hạ, cổ nguyên vội vàng móc ra khăn lông lau chảy ra nước mũi, tuy rằng mặt ngoài tràn đầy thắng lợi biểu tình, nhưng nội tâm lại khiếp sợ vô cùng. Cổ nguyên rất rõ ràng chính mình đã là ở toàn lực ứng phó, trước mặt vị này, sát thần, chân chính động khởi tay tới. Cổ nguyên chưa chắc ứng phó được, Dư Càng loạn choạng bẻ gãy cánh tay, nháy mắt tiếp thượng, một ngụm làm hạ cực kỳ nùng liệt ngàn năm cổ rượu, tràn ngập đấu ý ánh mắt nói, Long Viện Trường, đến đây đi. Ta chuẩn bị tốt, cổ nguyên liếc mắt một cái kinh ngạc nhìn chầm chầm Dư Càng, bởi vì chính mình trước mắt cánh tay còn có chút tê dại, không nghĩ tới Dư Càng cư nhiên cũng đã khôi phục hoàn toàn, chuẩn bị tiếp theo tràn tỉ thí, chờ một lát nghỉ một chút đi, ta hơi chút sửa sang lại một chút phòng. Bằng không nếu là có vị nào viện trưởng xuyến môn, nhưng kỳ cục, Long Viện Trường loát loát chòm râu, Dư Càng ngươi cũng hơi chút nghỉ ngơi một chút, không cần sốt ruột. Nếu đêm nay không ai tìm phiền toái, chúng ta còn có thể đại chiến đến hừng đông. Không cần cưỡng cầu này một phân một giây, đang ở Long Viện Trường nói ra này phiên lời nói khi, ba người sắc mặt đồng thời biến hóa, địch tập, chương 1506, ban đêm, 1, ở vào ở khách sạn khi, suy xét đến đối phương có khả năng sẽ đánh lén, bốn vị đỉnh cấp viện trưởng chung, Phương Thiên Hà thiết hạ ngoại tầng lực tràn kết giới, đến nỗi vô tâm viện trưởng thì tại khách sạn nền nội thiết trí đại âm trận, song trọng phong ấn tuyệt đối không thể làm đối phương lặng yên không một tiếng động mà thẩm thấu đến khách sạn bên trong, trừ phi. Ở hình thành đại trận phía trước, vào ở khách sạn học sinh hỗn có bất an định nhân tố, dư càng chuẩn bị từ cửa sổ rời đi, đi trước nóc nhà xem xét chỉnh thể tình huống, ai ngờ, mới vừa một mở ra cửa sổ, lập tức sửng sốt, bởi vì ở dư càng trước mặt, đã không phải nguyên bản nước Mỹ đô thị cảnh tượng, ngoài cửa sổ cư nhiên là một chỗ đại mộ địa, đều không phải là ảo thuật gây ra, mà là toàn bộ lữ quán đã ở bất tri bất giác trung chuyển qua nơi này, có nội quỷ. Đều là thế hệ trước cường giả, lập tức minh bạch bất thình lình biến cố khẳng định là bên trong xảy ra vấn đề, hai vị viện trưởng chạy nhanh đi xem bọn học sinh tình huống đi. Ta đi bên ngoài nhìn một cái, nếu có thể đánh chết đối phương đầu mục, cũng là có thể trực tiếp ngừng lần này biến cố, dư càng như cũ quyết định đi bên ngoài tìm tòi đến tột cùng, cẩn thận một chút đi. Theo lý mà nói, trước mắt chúng ta ở vào bị động trạng thái, lấy cố thủ phương thức trước thăm dò đối phương số lượng cùng cấp bậc vì tốt nhất phương thức tác chiến. Bất quá, nếu dư càng tiểu huynh đệ có bổn sự này, ta cũng không ngăn cản ngươi, chờ chúng ta đem sở hữu học sinh tập trung ở bên nhau, bảo đảm bọn họ an toàn, liền lập tức tới rồi chi viện ngươi, trăm triệu không cần lỗ mãn hành sự, nhớ kỹ ngươi sở đối ứng cũng không phải chúng ta trên tinh cầu đồ vật, mà là hủy diệt vô số tinh cầu vũ trụ bá chủ. Cổ Nguyên nhắc nhở một câu, lập tức cùng Long Viện Trường rời đi phòng ngủ, đi trước bất đồng tầng trệt xem xét bọn học sinh tình huống, đương nhiên biết, chỉ thấy dư càng chân phải chưởng vị trí lưu lại một sợi khí xoáy tụ, cả người nháy mắt biến mất ở trong bóng đêm, nếu có người ở hiện trường khả năng sẽ phát hiện, ở dư càng biến mất trước một giây, chỉ có thể dùng mắt thường thấy, nhưng lại phát hiện không đến bất luận cái gì một tia hơi thở, tiếp cận với, vô cùng với, chân chính tử vong ẩn nấp thủ đoạn. Này đó là thế giới đệ nhất sát thủ, sát thần, dư càng, hảo cường quỷ khí. Cư nhiên đem toàn bộ khách sạn di chuyển đến đại mộ địa trung, Ngu Tĩnh cánh tay nội thực vật không ngừng nhảy động, truyền đạt nguy hiểm tin tức. Bất quá, bởi vì cùng chim linh cùng tồn tại một gian phòng, sẽ không có quá lớn vấn đề, linh tỷ tỷ. Ngươi rốt cuộc cho các nàng hai hạ cái gì dược? Này đều không tỉnh, Ngu Tĩnh rất rõ ràng Abu năng lực. Ở cảm giác thượng có thể là 13 người trung mạnh nhất, nhưng trước mặt nùng liệt âm trầm quỷ khí giật vào phòng gian, Abu lại như củ lâm vào chiều sâu trầm thụy, liền tính hiện tại Ngu Tĩnh tiến lên lấy các loại phương thức kêu gọi, thậm chí thân thể tiếp xúc, đều không thể đánh thức, Chim Linh có chút xấu hổ mà giải thích, ha ha. Nào biết đối phương đêm nay sẽ có người tới tìm phiền toái, vốn tưởng rằng này đàn dị tinh người ở thi đấu qua đi mới có thể động thủ. Đêm nay hứng thú không tồi, một không cẩn thận liền cho các nàng hạ nhiều một chút yêu, này chỉ sợ đến chờ đến ngày mai sáng sớm, khuếch tán đến linh hồn trung dược lực mới có thể tự hành biến mất. Không quan hệ sao, dù sao có ta bảo hộ các ngươi, sẽ không có nguy hiểm, Chim Linh một chút cũng không lo lắng, ngồi ở mép giường tiếp tục nói. Nói nữa, toàn bộ khách sạn cường giả cũng không ít, Ngu Tĩnh nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ không bờ bến đại mộ địa, phân tích, sự tình không đơn giản như vậy. Tứ đại viện trưởng ở hôm nay thi đấu thượng liền lộ quá mặt, nếu đối phương lựa chọn công lại đây, khẳng định có nhất định nắm chắc. Tỷ như, trước mắt thình lình xảy ra khách sạn dời đi, nhất định vượt qua bốn vị viện trưởng dự tính. Hơn nữa rất kỳ quái chính là, thời gian đã qua đi 14 phút, dựa theo bốn vị viện trưởng tốc độ đã sớm hẳn là tìm tới chúng ta phòng, đem sở hữu học sinh tập hợp ở bên nhau, nhưng hiện tại phần ngoài trên hành lang lại không có bất luận cái gì động tĩnh. Ngốc tại trong phòng căn bản vô pháp hiểu biết cụ thể tình huống, Ngu Tĩnh lại nhìn trầm thụy không tỉnh hai nàng, tình huống hơi hiện phiền toái, tuyệt không có thể ở chỗ này ngồi chờ chết, Linh tỷ tỷ, ngươi lưu tại phòng trông coi hai người bọn nàng. Ta ở khách sạn thông đạo nội xem xét tình huống, một khi thấy rõ trong đó manh mối lập tức gấp trở về, đối phương chính là có năng lực nhằm vào viện trưởng cấp bậc nha. Ngươi xác định muốn đi ra ngoài. Chim Linh nhắc nhở một câu. Có vài vị viện trưởng hơn nữa dư càng sư phụ, đối phương chủ lực khẳng định sẽ không tới nhằm vào ta. Ta có tin tưởng có thể được đến một ít manh mối, vẫn luôn đãi ở trong phòng sẽ chỉ làm sự tình càng ngày càng không xong, ngươi thật là không sợ chết. Thứ này cho ngươi mượn dùng. Chờ lát nữa nhớ rõ trả ta. Cái gì? Ngu Tĩnh mới vừa quay người lại liền tiếp nhận chim linh ném tới đặc thù vòng cổ, vừa mới chộp vào trong tay khi, liền có một cổ ấm áp hơi thở dễ chịu toàn thân, thậm chí làm nửa đêm bừng tỉnh Ngu Tĩnh, trong đầu ủ rũ tiêu tán không còn, mang lên vòng cổ, gặp được khẩn cấp tình huống thời điểm, chỉ cần đem ngươi trong cơ thể một chút năng lượng rót vào trong đó có thể kích phát ra cường đại phòng ngự tầng. Này, Linh tỷ tỷ đây chính là ngươi hộ thân thần khí, xem qua đoàn xiết thú thi đấu Ngu Tĩnh làm sao không biết. Cái này vòng cổ đúng là hy hữu vô cùng tuyệt phẩm đạo cụ che lấp mặt trời chi thạch, hiệu quả, căn cứ người sử dụng mạnh yếu chế tạo ra càng cao một bậc khác phòng ngự lá mỏng, ngăn cản không cao hơn lá mỏng trình tự bất luận cái gì hình thức công kích, có thể nói biến thái phòng ngự thần khí, cẩn thận một chút, cũng không nên đem tỷ tỷ ta thần khí đánh mất. Hảo, Ngu Tĩnh đem vòng cổ mang ở trên cổ, ẩn nấp với cổ áo bên trong, cõng lấy phá bố băng vải quấn quanh trường thương xoay người rời đi phòng. Ca. Theo cửa phòng thanh thúy khóa lại thanh, Ngu Tĩnh đã đặt mình trong với âm khí tỏa khắp khách sạn thông đạo, màu đỏ lối đi nhỏ thảm thượng, rơi rụng bùn đất, ẩm ướt mà âm hắc. Ở Ngu Tĩnh xem ra, này đó bùn đất tất nhiên theo đại mộ địa vật chết mà đến, Ngu Tĩnh một lần nữa xoát tạp mở ra phía sau phòng cho khách môn khi, bên trong đã là không có một bóng người, vô pháp trở về nguyên bản phòng, không phải giống nhau phiền toái đâu, thông đạo nguyên nhân bên trong vì điện áp không xong. Màu trắng ánh đèn lập lòe không ngừng, Ngu Tĩnh bên trái thông đạo cuối, không biết khi nào đứng một người tóc hỗn độn, hắc bạch tóc giao nhau lão bà trong tay còn bưng một đạo tiểu xảo tinh xảo bình hoa. A Huyên, cái gì cấp bậc, hẳn là á hồn kỳ đi. Nói không rõ, bởi vì không phải chúng ta trên tinh cầu quỷ vật, vô pháp minh xác định vị, chủ nhân tiểu tâm tuyệt vời, ân, đối phương tự hồ tạm thời không có động tác cùng địch ý, Ngu Tĩnh cũng không nóng nảy. Dần dần hướng về một khắc sườn cửa thang máy đi đến, ven đường cũng cơ bản có thể xác nhận, liền nhau phòng nội hết thảy không có một bóng người. Tuy rằng nói phim kinh dị nội ngồi thang máy là tối kỵ, nhưng Ngu Tĩnh nhìn thấy thang máy dự phòng nguồn điện ổn định, ấn hạ thang máy cái nút, len keng, sạch sẽ thang máy sương nội không có một bóng người. Ngu Tĩnh nhanh chóng tiến vào trong đó cũng ấn hạ vài vị viện trưởng nơi đỉnh tầng cái nút, nhưng thang máy lại vào lúc này tạp trụ. Ngu Tĩnh ánh mắt đối diện âm trầm thông đạo, nhìn thấy nữ nhân bàn tay không ngừng run rẩy, bình hoa một không cẩn thận ngã xuống, lánh, bình hoa quăng ngã toái nháy mắt, lão bà lấy cực độ vặn vẹo tư thế, xoay chuyển xuống tay cánh tay chính diện bay tới, đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùng keo ly a. Cảm tạ, chương 1507, ban đêm, 2, trong nháy mắt Ngu Tĩnh làm ra 4 cái động tác, hồ ảnh bộ phối hợp không gian chuyển di, song trọng mê hoặc, vòng đến chính diện nhanh chóng bay tới lão bà đỉnh đầu vị trí, cánh tay trái năm ngón tay mở ra, bắt lấy lão bà phần đầu, nhanh chóng lấy thực vật từ lỗ tai xâm nhập này trong cơ thể, tìm đúng này trong cơ thể trung tâm đích xác thiết vị trí, tỏa định trung tâm, phía sau lưng trường thương lộ ra bộ phận bản thể, trực tiếp từ lão bà đỉnh đầu cưỡng chế xỏ xuyên qua, nháy mắt hạ gục, bá, Ngu Tĩnh rút ra mấp máy trường thương, một lần nữa lấy phá bố băng vải quấn quanh, treo ở phía sau. Cửa thang máy lão bà chết đến không thể càng chết, thân hình hóa thành một bãi âm u ẩm ướt bùn đất, còn có hứa chút nhuyễn trùng ở bùn đất trung dãy dụa, hẳn là thuộc về nào đó đại quy mô tạo quỷ thuật, vừa rồi thực vật bắt được đến bên trong trung tâm khi, có thể rõ ràng cảm giác trung tâm cùng nào đó chủ trung tâm tương liên tiếp. Thật đúng là phiền toái đâu, hy vọng sư phụ cùng viện trưởng bọn họ có thể mau chóng tìm được ngọn nguồn, tuy rằng chiến đấu chỉ có trong nháy mắt, nhưng Ngu Tĩnh vừa rồi cùng nữ nhân đầu tiếp xúc tay trái chưởng đã bắt đầu thối rữa, dòi bọ từ nội bộ không ngừng bò ra, rơi vào đường cùng chỉ có thể chặt đứt trước cánh tay trái, một lần nữa trường ra một cái tân cánh tay, đợi cho Ngu Tĩnh lấy lại tinh thần khi, chính mình đã trở lại bình thường khách sạn khu vực, ánh đèn khôi phục mà mặt đất cũng không hề có bất luận cái gì bùn đất, tự hồ đối phương nhằm vào mỗi một gian phòng ngủ đều thiết trí có một con quỷ vật tiến hành quấy nhiễu, giết chết quỷ vật có thể trở về thế giới hiện thực. Lúc này, khách sạn quảng bá đang ở tuần hoàn truyền phát tin một cái tin tức, ta là Phương Thiên Hà viện trưởng, xin nghe thấy thông tri học sinh lập tức đi trước khách sạn lầu một đại sảnh tập hợp, ngắn gọn thông tri thực tế tồn tại không ít miêu nị địa phương, Ngu Tĩnh nếm thử trở về chim linh nơi phòng ngủ khi, như cũ không có kết quả, ngoài ra, cùng tầng trệt cũng có một đám vừa mới chém giết quỷ vật mà trở về hiện thực học sinh. Trong đó một vị đúng là đã kế thừa kiếm thần danh hiệu Lăng Thiên, trước mặt này lầu một tầng, lấy nhanh chóng như vậy độ chém giết quỷ vật, bỏ đi quấy nhiễu, chỉ có Ngu Tỉnh cùng Lăng Thiên hai người. Lăng Thiên học trưởng, về quảng bá vấn đề ngươi thấy thế nào, cùng ta cùng đi xuống đi. Hai người cưỡi thang lầu đến lữ quán tầng thứ nhất đại sảnh, đồng thời đi vào đại sảnh còn có cái khác tầng trệt hai người, một thân cao đạt 3 mét, nhưng mà thân thể lại giống như cây gậy trúc gầy yếu xác ướp đông đồng, trụ trượng đi vào đại sảnh. Hai, một bộ uể oải yểu xìu, mặc đạo bào Dịch Khôn. Chỉ có bốn người đến đại sảnh, không có nhìn thấy Phương viện trưởng tung tích. Dịch Khôn nhìn thấy Lăng Thiên cũng trình diện khi, này tản mạng ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc lên, oanh vụ tỏa trận, tức khắc gian, từng cây mạo hiểm đạm lục sắc ánh huỳnh quang xiềng xích, hoàn toàn phong tỏa đại sảnh sở hữu xuất khẩu. Bốn phía từ sương mù vần quanh, ý đồ rời đi khả năng sẽ hoàn toàn bị lạc ở trong đó. Trên đỉnh trung ương, một người râu bạc trắng rủ tại hạ eo bụng câu lũ lão giả chậm rãi giáng xuống, ở này trên cổ mang cùng quỷ cốt sứ giả cùng loại bộ xương khô điếu trụy, trường bào che lấp hạ thể, tổng cộng chiều dài 8 điều khô gầy chân dài, có thể nhanh chóng đánh chết mộ địa quỷ quái. Người trẻ tuổi, thuyết minh các ngươi có bất phàm thực lực. Làm ta đếm đếm, bốn người trung gian, mục tiêu nhân vật liền có 3 vị, chỉ tiếc quan trọng nhất mục tiêu cũng không ở các ngươi chi gian, giao cho những người khác đi làm đi, giết chết các ngươi 3 người, ta cũng là có thể đạt được tự do cùng nhất định quyền lực. Ngu Tỉnh vừa nghe liền phỏng đoán ra, đối phương mục tiêu nhiệm vụ đúng là từ diện cụ mang theo tới đặc thù 8 người, có thể là bởi vì hôm qua trận thứ 2 thi đấu, giảng Laki Giết biểu hiện dị thường cường đại, vì thắng được ngày mai thi đấu, này nhóm người muốn thông qua bản thể đánh lén, đem 8 người toàn bộ diệt trừ. Đương nhiên cũng có thể có cái khác nguyên nhân, quan trọng nhất mục tiêu sẽ là ai đâu? Ngu Tỉnh tạm thời đoán không ra tới đối phương trong miệng quan trọng nhất mục tiêu, có khả năng là cùng Cổ Thế Cường Đại có cực đại quan hệ Thủy Băng Miểu, cũng có khả năng là ở trong lúc thi đấu biểu hiện dị thường xuất sắc Thần Y Tất Đông Sơn, còn có cái khác Ngu Tỉnh không biết khả năng tính. Đúng lúc này, một cổ sắc nhọn tính lời nói trực tiếp chặt đứt Ngu Tỉnh tự hỏi. Ngu Tỉnh học đệ, hiện tại cũng không phải là ngươi tự hỏi vấn đề thời điểm, lui. Loại này trình tự địch nhân, chúng ta bốn người hợp lực đều khả năng hoàn bại, yêu cầu hoàng mỹ tác chiến tới kéo dài thời gian. Lấy ra nên có bản lĩnh tới, đừng bị giết. Ngu Tỉnh vội vàng lui về phía sau 5 mét, một đạo hoa sen ấn ký hiện lên với ấn đường. Hảo, nghe Lăng Thiên học trưởng an bài, Ngu Tỉnh ngươi thiên hướng với toàn năng, thả ở chiến đấu khi tư duy dị thường rõ ràng, căn cứ chúng ta chiến đấu tình huống, ngươi tưởng phối hợp ta tiến công cũng đúng, tưởng ở nơi xa cung cấp chi viện cũng đúng, đều từ chính ngươi quyết định. Tốt, Lăng Thiên nhìn về phía một bên Dịch Khôn, đối phương có kéo dài 4 vị viện trưởng bản lĩnh, chiến đấu sẽ thực hung hiểm. Từ ta che ở đằng trước. Dịch Khôn, ngươi phụ trách khống tràng. Nếu ta chính diện ngăn cản không được, phiền toái giúp ta giảm bớt áp lực, thiết. Dịch Khôn một bộ khinh thường bộ dáng, Lăng Thiên truyền âm cấp cuối cùng một vị, vị này kêu, Đông. Đông, hơi hỉ cảm tên làm Lăng Thiên tại đây khẩn trương dưới tình huống, khóe miệng hơi hơi kiều động, đồng thời cũng đem tên lý giải sai lầm, Tùng Tùng đồng học, phiền toái ngươi cung cấp viễn trình chi viện đi, băng vải hạ khô quắt miệng không ngừng mấp máy, ta. Ta công kích tương đối trí mạng, các ngươi thỉnh ở ta ra tay thời điểm, né tránh một chút. Bằng không, khả năng sẽ chết. Ta tiếng phổ thông không phải thực lưu sướng. Ngượng ngùng, Lăng Thiên tóc dài phiêu giật, thuận tay làm ra một cái ok thủ thế, nhìn thấy trước mặt bốn vị người thanh niên nháy mắt phân phối chức vị, chuẩn bị chiến đấu, vị này quỷ quái lão giả cũng là lộ ra miệng cười, thật là có cốt khí tinh cầu, không đến 30 tuổi cư nhiên dám trực diện lão phu. Các ngươi đám tiểu oa nhi này thật là có ý tứ, ở các ngươi trước khi chết, ta cũng lưu lại tên của mình đi, Quỷ Hồn Đại học. Quỷ Trùng Viện Nghiên cứu Viện Trưởng. Gulasit, một cổ mạnh mẽ quỷ khí bởi vậy nhân thân hạ giật tán, thậm chí quỷ khí hóa hình, ở trong đại sảnh ngưng tụ ra các loại quỷ dị quỷ linh loài bò sát, lão giả phía sau lưng tạc vỡ ra, trường ra 4 điều thuần màu đen nhện chân phối hợp cận chiến đấu, thân thể chính diện khoang bụng rạn nứt. Rậm rạp hàm răng có thể đem tới gần đối thủ nháy mắt cắn nuốt, đối mặt như vậy cường giả, Lăng Thiên một chút cũng bất động dung, thất tinh lập lòe, ở phi chủ quan ý thức khống chế hạ, giáo viên tạp nội mổ kiện bảo vật mạnh mẽ thoát ly không gian trữ vật hạn chế, nắm ở Lăng Thiên trong tay, năm ngón tay hạ xuống chui kiếm là lúc, ý cảnh đại thành, ngươi hảo, Đế Hoa Đại học, Văn học viện. Giảng sư Kim Hàng Lăng Tông thủ tịch đại đệ tử Lăng Thiên, thỉnh chỉ giáo. Thất tinh bóng kiếm cơ hồ đồng thời xuất hiện ở lão giả thân thể các bất đồng nhược điểm cùng chỗ trí mạng. Bá, lão giả thân thể chung quanh bảy đạo kiếm trảm dấu vết khuếch tán mở ra, tiên. Nhận chân đánh trúng thân kiếm, Lăng Thiên bị mạnh mẽ văng ra, lão giả thân thể nhìn như bị mũi kiếm đâm thủng bộ vị, thực tế ở dưới da cất giấu một tầng kiên cố không phá vỡ nổi ngạnh chất giáp sát, cư nhiên tính cả Lăng Thiên kiếm đều không thể đem này đâm thủng, thật là đáng sợ người trẻ tuổi đâu. Các ngươi viên tinh cầu này sinh mệnh sao có thể có như vậy thật lớn tiềm năng. Khó trách vương thần sẽ như vậy cảnh giác các ngươi, nếu là cho các ngươi này đàn người trẻ tuổi trưởng thành 50 năm, chẳng phải là ta ở các ngươi trong mắt tính cả con kiến đều không bằng. Đáng tiếc, các ngươi đem giữa đường ngã xuống, vạn cổ phệ tâm, không có bất luận cái gì điềm báo, không có bất luận cái gì bằng vào, ở đây bốn người trong thân thể đồng thời cảm giác dị vật phản ứng, chương 1508, ban đêm, 3. Đây là cái gì trùng, trực tiếp hướng linh hồn bên trong toản. Ngu Tĩnh tuy đã ở phát hiện dị thường khi, trước tiên lấy vô tướng hỗn độn cùng thực vật cộng đồng bảo vệ linh hồn, nhưng như cũ có hai chỉ linh trùng đã toản phá linh hồn mặt ngoài, thâm hải lá mỏng chỉ có thể khởi đến trì hoãn tác dụng, này đó là trình tự thượng chênh lệch, tùy tâm đến xương cảm giác đau đớn làm Ngu Tĩnh mồ hôi đầy đầu, thân thể run nhẹ nhẹ, thật sự nếu không nghĩ cách, trùng thể sắp chui ra linh hồn tầng ngoài. Đến lúc đó muốn loại bỏ liền càng thêm phiền toái, đang ở Ngu Tĩnh chuẩn bị lấy tự mình hại mình phương thức, mạnh mẽ tiêu diệt linh hồn mặt ngoài dòi bỏ khi, lưỡng đạo thật nhỏ kiếm khí tinh chuẩn chui vào Ngu Tĩnh thân thể, chém giết chui vào linh hồn mặt ngoài dòi bỏ, cảm ơn Lăng Thiên học trưởng, cẩn thận một chút, đối phương nếu có thể thi triển như thế quỷ dị chiêu số một lần, liền tất nhiên có thể thi triển lần thứ hai, Ngu Tĩnh vốn định lấy vô tướng hỗn độn tới tiến công, hiện tại xem ra, chỉ có thể chủ yếu dùng cho phòng thủ, điều động 100 vô tướng hỗn độn ở linh hồn mặt ngoài kết thành kiên cố không phá vỡ nổi phòng ngự, liền vừa rồi linh trùng thủ đoạn tuyệt đối không thể lại lần nữa đắc thủ, Đông Đồng cùng Dịch Khôn đều từng người lấy thủ đoạn thanh trừ trong cơ thể độc trùng, kế tiếp liền tiến vào đến chân chính chiến đấu kịch liệt thời khắc. Đại mộ địa sâu vô cùng chỗ, vô số quỷ quái xoay quanh đại trận trung tâm, nổi lơ lửng một người bạch cốt tôn giả. Người này cũng đúng là từ Tất Đông Sơn ở thi đấu giữa sân, cắt đi thân thể, mang đi đại não cùng linh hồn về đồng trực hệ lão sư, tựa như Ngu Tĩnh cùng Lương giáo thụ như vậy quan hệ. Này phiến đại mộ địa đúng là bởi vậy người mượn dùng bảo vật vạn quỷ mộ quan sáng chế tạo, sở hữu phụ trách quấy nhiễu khách sạn quỷ vật cũng đều là từ đại mộ địa bên trong ra đời. Đột nhiên, người này bản năng tính nhận thấy được nguy hiểm, thi triển bí thuật tiến hành dời đi, chỉ tiếc như cũ có vài khối bạch cốt bị đánh nát. Phiêu phù ở không trung bạch cốt tôn giả, che lại ngực hạ sườn bị xỏ xuyên qua bạch cốt, nghĩ mà sợ vạn phần, nếu vừa rồi hơi chút chậm một tia, khả năng sẽ bị trực tiếp giết chết, nhìn chằm chằm Hạ Đoan đứng thẳng nam nhân, thậm chí có thể nói người này, so người chết càng như là người chết, bởi vì đối phương thân thể căn bản không tiêu tan phát bất luận cái gì hơi thở, vô, giống nhau tồn tại, khó trách kết giới không có cảm ứng, cư nhiên là cái dạng này cao thủ tìm tới môn. Bất quá ta cũng sớm có chuẩn bị La Thiên cốt đem, tức khắc gian, trận pháp Hạ Đoan tràn ra vô số chất lượng thượng đẳng bạch cốt, lấy lão giả vì trung tâm bắt đầu đua trang tổ kiến, một đạo gần 100 mét cao bạch cốt người khổng lồ hình thành, toàn thân tản ra dày nặng bạch cốt quỷ khí, trong tay còn cầm cự thuẫn cùng loan đao, khí thế bức người, thượng vạn danh tỉ mỹ chọn lựa bạch cốt sở cấu thành bạch cốt chiến tướng, ở hiện tại ta trong mắt, ngươi vị này nhân loại như phù du nhỏ bé. Chết đi! Sau đó trở thành ta bọc thép một bộ phận, cự kiếm chém xuống, tính cả khách sạn đều có thể cảm nhận được chấn động, Trần Ai Lạc định là lúc, Dư Càn lại sắc mặt lạnh nhạt, lập với sống dao, chậm rãi gia tốc dọc theo sống dao chạy thượng bạch cốt cánh tay, đi tìm chết. Linh hồn nước lũ, bạch cốt đầu trương đại miệng, từ trong miệng trút xuống phun ra từ vô số bộ xương khô hỗn ảnh cấu thành màu trắng đánh sâu vào, một khi bị oanh đến, linh hồn đều đem bị oanh ra bên ngoài cơ thể, la sát chuyển. Tiến giai hình thức bộ pháp, Dư Càn lợi dụng bước chân xoay chuyển, cư nhiên có thể nhẹ nhàng dẫm đạp ở không trung, khó có thể bắt giữ hành động cùng quỹ đạo, liên tục 10 bước vòng đến đối thủ cái gáy, cái gì? Như vậy khả năng nhanh như vậy? Đây là cái gì thân pháp, to lớn bạch cốt cánh tay chụp vào sau đầu Dư Càn khi, một cái la sát chưởng đã đánh ra, chung quanh không khí trình xoắn ốc trạng bị xé mở, một chưởng mạnh mẽ đánh bại thật lớn đầu lâu phần sau. Phiêu phù ở đầu lâu trung tâm bạch cốt tôn giả mặt lộ vẻ mặt kinh hãi, bàn tay còn không có chụp tới, Dư Càn đã tiến vào đến bạch cốt đại não trung tâm khu vực, Đây chính là bằng cường giả xương cốt phối hợp ta bí thuật chống đỡ xương sọ trung tâm thất, sao có thể bị một chưởng cấp đục lỗ? Ngươi rốt cuộc là người nào? Rõ ràng trình diện bốn vị đế hoa đại học viện trưởng trung, không có ngươi này hào nhân vật. Bạch cốt bích lũy, bạch cốt tôn giả lập tức tại thân thể chung quanh thiết trí chặt chẽ huyền phù bạch cốt. Nhưng mà, trình tự chênh lệch đã thực rõ ràng thể hiện ra tới, ca, một con thon dài mà xuất phát cánh tay cưỡng chế xỏ xuyên qua bích lũy, bắt lấy bạch cốt tôn giả đầu, năm ngón tay hơi hơi dùng sức nội thấu, ca, ca, ca, vết rách đã ở bạch cốt tôn giả đầu lâu thượng xuất hiện, vài người. Nói cho ta. Dư Càn lạnh nhạt thanh âm hỏi, chẳng lẽ ta nói cho ngươi là có thể mạng sống sao? Ha ha. Ngươi như vậy cường giả hẳn là trên tinh cầu này đứng đầu đi, khẳng định xa so với kia chút chó má đế hoa đại học viện trưởng còn muốn lợi hại đến nhiều đi. Nếu ta có thể bám trụ ngươi, hiệu trưởng bọn họ nhất định có thể thành công. Bí kỷ, xâm cốt luyện ngục, đột nhiên gian, bạch cốt tôn giả không tiếc bại lộ thân thể nhất bạc nhược linh hồn, lấy căn nguyên bạch cốt cấu thành một chỗ 10mx10mx10m cốt chất phòng, tính toán đem Dư Càn vây khốn. Dị tinh người, các ngươi quá coi thường nhân loại. Ngươi đồng bạn sống không được bao lâu thời gian. Thật đáng buồn, liền chính mình bị lợi dụng cũng không biết. Dư Càn vốn dĩ lười đến vô nghĩa, bất quá nhìn chằm chằm trước mặt bạch cốt tôn giả, kết hợp tình báo, rất rõ ràng biết này nhóm người tất nhiên là bị lợi dụng tới tiến hành ban đêm đánh bất ngờ. Nếu là như thế này, Dư Càn cũng không cần quá mức lo lắng. Vương thần chỉ là lợi dụng này đàn gia hỏa tới thăm dò lần này đã đến nước Mỹ cường giả trình độ mà thôi, cũng không phải chân chính muốn phá hủy hết thảy. Bạch cốt tôn giả một chút cũng không thèm để ý, cười to nói, ha ha. Chỉ cần ta quỷ hồn tinh có thể bảo trì chủ quyền, tiếp tục tồn tại đi xuống, bị lợi dụng lại có cái gì quan hệ? Vĩnh viễn cầm tù ở chỗ này đi. Nhân loại, xé trời, Dư Càn đột nhiên vứt ra một lóng tay, lấy bạch cốt tôn giả tự thân chế tạo mạnh nhất lao tù cư nhiên bị này một lóng tay mạnh mẽ đánh bại. Khung xương tứ chi không được đầy đủ hồn phách bị Dư Càn đè ở không trung, tạm thời không có hạ sát thủ. Đại mộ địa vận chuyển tự hồ cùng ngươi không có hoàn toàn liên hệ, mà là dựa vào nào đó bảo vật ở vận chuyển. Tắt đi nó, ta tha cho ngươi một mạng. Dư Càn thấp giọng cảnh cáo, thật là cường đại đâu. Ta chưa bao giờ gặp qua quỷ hồn tinh sử thượng có so được với người của ngươi. Đáp ứng ta một điều kiện, ta liền tắt đi đại trận. Nếu các ngươi thật sự có bản lĩnh, làm ơn phải giết rớt vương thần, giết chết cái này bạo quân. Theo ta được biết, vương thần trước mắt cũng không ở các ngươi trên tinh cầu, đã đến chỉ là phân thân mà thôi. Hắn bản thể đang ở vụ Nam tinh vực, tiến hành, đương bạch cốt tôn giả sắp nói ra một cái cực kỳ quan trọng bí mật khi, từ cực nơi xa đánh úp lại một bó quang mang, oanh, bạch cốt tôn giả nháy mắt hôi phi yên diệt, Dư Càn từ giữa không trung rơi xuống, cánh tay phải bị đốt sạch. Tạm thời vô pháp sử dụng, vụ Nam tinh vực. Thú vị tin tức. Dư Càn chút nào không thèm để ý cánh tay thương thế, sau sườn một bước, lui chí âm ảnh trung hoàn toàn biến mất, lén tìm tòi vận chuyển đại mộ địa bảo vật nơi. Ngắn ngủn 15 phút qua đi, đại mộ địa mặt ngoài hoạt động quỷ quái bắt đầu đại diện tích tử vong, toàn bộ đại mộ địa bắt đầu sụp đổ tan rã. Nhưng khách sạn như cũ bao phủ ở bóng ma giữa, đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùng keo ly a. Cảm tạ, chương 1509. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Viện trưởng cấp 1, thực lực chênh lệch quá lớn. Bất quá hẳn là không đạt được chúng ta viện trưởng thực lực, nếu thật là Long viện trường tại đây, ta tuyệt không có thể sống đến bây giờ. Tuy rằng đối phương không kịp Ngu Tỉnh trong lòng chân chính viện trưởng cấp bậc, nhưng tình huống cũng đã thập phần hung hiểm. Trong đại sảnh, tình huống đã trở nên tương đương không xong. Từ ban đầu Lăng Thiên giả thiết đoàn đội tác chiến, biến hóa vì 1v1 chiến đấu. Bởi vì vị này linh trùng viện trưởng, cụ bị chân thật phân thân, năng lực, mỗi tách ra một cái chân thật phân thân, năng lực rơi chậm lại một thành. Hơn nữa mỗi một phân thân thuộc tính đều bất đồng, trừ ra chủ thể bá vương con nhện ngoại, phân biệt là chiến bò cạp phân thân, con sên phân thân cùng với xí trùng phân thân. Trước mắt, mặc dù chia lìa vì 4 phân, mỗi một cái phân thể rơi chậm lại đến 6 thành sức chiến đấu. Ở đây các vị, trừ ra kiếm ý đại thành Lăng Thiên ngoại, ở đây những người khác đều hơi hiện cố hết sức. Ngu Tỉnh Sở đối mặt đúng là cụ bị mạnh nhất lực lượng chiến bò cạp phân thân. Lão giả chỉ giữ lại nửa người trên hình người, nửa người dưới hóa thành phúc có nâu giáp xác to lớn chiến bò cạp, thể nhảy vọt đủ 4 mễ, lấy hai tay cự kiềm cùng mang có linh hồn nọc độc hạt vĩ tiến hành công kích. Ngu Tĩnh trước mắt đối mặt hai hạng sao khó vấn đề. Thứ nhất, đối phương linh hoạt tính phối hợp lão đạo kinh nghiệm chiến đấu, một không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu. Thứ hai, kiên cố không phá vỡ nổi sát ngoài bọc thép, chủ phó nhân cách đều khó có thể đánh bại. Mặc dù tại đây loại tình huống, Ngu Tĩnh phân ra phó nhân cách liên hợp tác chiến, nhưng như cũ không muốn hoàn toàn bại lộ phía sau trường thương. Nếu hoàn toàn tiết lộ ác chủ bài tin tức, đối với ngày mai chiến đấu thập phần bất lợi. Nhưng thật ra phó nhân cách cầm hoàn toàn mới cải tạo binh khí, đã ở đối phương thể xác thượng biểu mặt lưu lại đại lượng sâu cạn không đồng nhất chém ngân. Bang, phó nhân cách lần thứ hai bị hạt vĩ đánh trúng, vỡ vụn bụng nội rơi rụng ra đại lượng hắc phát. Ở phó nhân cách bay ngược đường nhỏ trung, xuất hiện một đạo không gian thông đạo, Ngu Tĩnh chủ thể thông qua thực vật giảm sóc đêm này vững vàng tiếp được. Này đã là phó nhân cách lần thứ sáu bị đánh trúng, hắc phát tái sinh tốc độ rõ ràng giảm bớt, đồng thời, cảm giác được phó nhân cách tuy ở vào ma hóa trạng thái, nhưng khí thế không giảm, nhưng trong cơ thể năng lượng lưu động đã hơi hiện hỗn loạn. Lão đại, vì cái gì gia hỏa này luôn là có thể đánh trúng ta, ngươi không có bị hạt vĩ mũi nhọn đánh trúng đã xem như vận may, ta phỏng chừng đối phương đồng thời chiếm cứ tam đại ưu thế, một linh trùng trải rộng hoàn cảnh ưu thế. 2. Trùng loại cảm giác ưu thế. 3. Lão đạo kinh nghiệm chiến đấu ưu thế. Trở lên tam điểm kết hợp, này lão giả ở cùng ngươi giao thủ vài lần sau, là có thể dần dần dự phán ngươi hành động. Lợi hại như vậy sao? Phải nghĩ biện pháp. Thử một lần chiêu này đi. Ngu Tĩnh đem một cái nguy hiểm tính cực đại kế hoạch nói cho phó nhân cách. Liền tính là không sợ chết phó nhân cách, nghe cũng cảm giác sởn tóc gáy. Lão đại ngươi xác định muốn như vậy làm, nguy hiểm càng lớn, cơ hội càng lớn. Hai người câu thông trong lúc, Ngu Tĩnh cánh tay nội thực vật điên cuồng nhảy động, nguy hiểm tới gần. Lão giả trên trán thật nhỏ mắt kép đã tỏa định Ngu Tĩnh vị này chủ thể, lưỡng đạo cự kiềm đánh úp lại, thứ nhất dùng để công kích Ngu Tĩnh, thứ hai tắt hơi chậm nửa nhịp, dự phán Ngu Tĩnh sắp tiến hành tránh né vị trí. Vô tương hóa hình, Ngu Tĩnh không có né tránh, mà là thông qua vận chuyển thai thể, đem dùng cho bảo hộ linh hồn vô tướng hỗn độn toàn bộ tập trung ở đôi tay 10 ngón, đồng thời làm linh hồn chỗ sâu trong hoàng y bao trùm ở linh hồn mặt ngoài, tạm thời trì hoãn linh trùng ăn mòn. Cho ta khai, cái trán gân xanh phồng lên, Ngu Tĩnh đôi tay 10 ngón ở vô tướng hỗn độn hiệp trợ hạ, vững vàng chế trụ không gian vách ngăn, ở cự kiềm đánh úp lại nháy mắt, xé mở không gian thật lớn vết nứt, đợi cho cự kiềm toàn bộ duỗi nhập trong đó khi, Ngu Tĩnh lại ngược hướng đóng cửa không gian chính là tối cao chờ, đề cập vũ trụ quy tắc tồn tại, không gian đóng cửa ý nghĩa trong ngoài vật chất tuyệt đối chặn. Vô luận gia hỏa này cỡ nào chắc chắn, chỉ nghe thấy bá một tiếng. Lão giả cánh tay phải kìm lớn đã không thấy, a, cũng không phải thống khổ tiếng kêu, mà là phẫn nộ tiếng kêu, cục tay đối với một vị trùng loại cường giả không tính là cái gì, nhưng sống mấy trăm năm cường giả cư nhiên bị một vị tiểu bối cấp thương, hơn nữa toàn bộ cánh tay đều đáp đi vào, đã không chỉ có là mặt mũi vấn đề, thậm chí đề cập rốt cuộc tuyến vấn đề, cho ta chết, hạt vĩ thẳng chỉ Ngu Tĩnh đầu mà đến, tốc độ tấn mãnh đến cực điểm, vô tương thanh liên chi vách tường. Vô tướng hỗn độn cùng thanh liên hỗ động, kết thành sáu lăng hình màu xám tấm trắng, mặt ngoài dấu vết có thanh liên ấn ký, cũng tức là Ngu Tĩnh trước mắt mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn. Ngu Tĩnh đồng thời còn đem thực vật năng lượng đưa vào chim linh cho tuyệt phẩm vòng cổ, một đạo vô hình vách ngăn bao vây ở Ngu Tĩnh toàn thân. Đúng là có này nói thần khí, Ngu Tĩnh mới dám lựa chọn chính diện ngạnh mới vừa, tư, trình tự chênh lệch quá lớn, hạt vĩ va chạm ở màu xám tấm trắng thượng lập tức sinh ra vết rách. Bất quá vẫn chưa bị lập tức đánh bại, nương thời gian này, nương đối phương sở hữu lực chú ý đều ở Ngu Tĩnh trên người, nương đứt gãy cánh tay phải còn không có khép lại, ẩn nấp với âm thầm phó nhân cách động thủ, hắc phát ngự thể quyết. Lưu, thân hình hóa thành thon dài mềm mại giống như dòng nước hắc phát, trực tiếp từ cục tay miệng vết thương, chui vào chiến bò cạp phân thân trong cơ thể, đây là Ngu Tĩnh nghĩ ra cực đoan kế hoạch, từ nội bộ tan rã địch nhân. Thuần túy mà không có phòng ngự huyết nhục ở phó nhân cách trước mắt, vừa mới học được quỷ phẩm công pháp gia có thể phát huy ra lớn nhất hiệu dụng, tiên lánh, màu xám tấm trắng đục lỗ, đã tiêu hao rất nhất định uy năng cái đuôi va chạm ở Ngu Tĩnh hộ thể quan thuẫn thượng khi, không thể đột phá thần khí phòng ngự, Ngu Tĩnh bởi vì thật mạnh uy năng bị xa xa đánh bay, chảy huyết khóe miệng hơi hơi nhếch lên, hưởng thụ giết chóc đi. Lão nhị, lưỡi dao ở con bò cạp trong cơ thể điên cuồng cắt, mổ ra dạ dày túi, kéo khai đại tràng, dảo toái trái tim, Cuối cùng phó nhân trách ở xé nát địch nhân trong cơ thể mỗi từng khối huyết nhục sau, thông qua mổ bụng phương thức rời đi, toàn thân bọc dịch nhầy cùng máu tươi, từ đối phương trong cơ thể rời đi. A, thống khổ cùng phẫn nộ thanh âm chồng lên, lý luận thượng hẳn là chết chiến bò cạp cư nhiên còn có thể bình thường hoạt động, trong đại sảnh linh trùng không ngừng bò hướng chiến bò cạp bị mổ ra bụng, trong cơ thể thương thế nhanh chóng chữa trị, con rết trăm chân chết cũng không ngã xuống. Lão nhị, lui, phó nhân cách vừa mới khởi bước, cự kiềm đón đầu nện xuống, một cổ sắp tử vong dự cảm, hiện lên phó nhân cách trong óc, tơ máu mạng xem qua đồng, oanh, mặt đất chấn động, cự kiềm còn kém một cm khi, huyền ngừng ở không trung, phó nhân cách vẽ mặt mộng bức, giờ phút này, ở phó nhân cách phía sau lưng đứng một vị phát ra nồng đậm âm khí, thậm chí âm khí đông đúc đến vô pháp thấy rõ khuôn mặt, gần có thể thấy được này hủ bại mà sinh có thi đống cánh tay, vô tâm viện trưởng. Âm trầm mà khàn khàn thanh âm truyền khắp đại sảnh, ta đã đang âm thầm quan sát rất dài thời gian, bốn vị trừ ra diện cụ hiệu trưởng mang đến vị này quái nhân, còn lại ba người quả thực đều là ta Đế Hoa Đại học ngút trời kỳ tài, mạnh mẽ lướt qua trình tự chênh lệch cùng thế hệ trước nhân vật giao thủ, thậm chí có thể cho đối phương tạo thành chân thật thương tổn. Kế tiếp, để cho ta tới đi, cường giả, tức khách gian, ba đạo chân thật phân thân lập tức ngưng chiến, trở về trung tâm chủ thể. Lợi dụng nhiều trọng chi dưới nhảy đánh dựng lên, dừng ở không trung sớm đã hoàn thành to lớn mạng nhện trung ương, thượng trăm triệu viên mắt kép nhìn chăm chú vào hạ đoan hiện thân vô tâm viện trưởng, chương 1510, viện trưởng cấp 2, vô tâm viện trưởng, vì sử ngoại quốc ngữ học viện nắm giữ một quả thập kiệt quân cờ, không tiếc đem chính mình môn hạ một vị không tồi học sinh luyện chế thành âm cương, lúc ban đầu Đế Hoa Đại học tám đại viện trường trung, vị này vô tâm xem như tà ác nhất một vị, đồng thời, vô tâm trên người còn dán vài cái nhãn hiệu Đế Hoa Đại học âm trận quản lý người, thọ mệnh nhất xa xăm viện trưởng, tự mình phong ấn giả. Mặc dù là trước mặt lên sân khấu vô tâm viện trưởng, cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, này đôi tay cổ tay như củ dán có trấn áp sử dụng bùa chú, thân thể thượng thiết trí có áp bách tính điêu văn, đến nỗi vì sao phải tự mình phong ấn, rất ít có người biết nguyên do, có quan hệ với vị này vô tâm viện trưởng sống bao lâu thời gian, đồng dạng ít có người biết. Vô tâm viện trưởng đi vào Đế Hoa Đại học chấp giáo, chỉ sợ đến ngược dòng đến tiền tam đại Đế Hoa Đại học hiệu trưởng, nhưng có quan hệ với vô tâm ở chấp giáo trước lai lịch, năm đó bộ phận ký lục có tin tức giấy chất hồ sơ đã hoàn toàn thiêu hủy, đến nỗi nguyên nhân, không người biết hiểu, Ngu Tĩnh trước mắt duy nhất biết đến là, vô tâm bản thể thuộc về cương thi, dựa vào lập trụ bên đông đồng, chậm rãi phóng thích một sa trong bình nguyên thủy hạt cát, chữa trị bị thương thân thể. Đồng thời lấy các vàng kết thành loại nhỏ, chân thật chi nhãn, lướt qua âm khí nhìn về phía đã đến hiệp trợ Đế Hoa Đại học viện trưởng, đã lâu sinh mệnh, đế hoàng hơi thở, trầm mặc đã lâu cường giả. Khó trách diện cụ đại nhân sẽ tuyển Đế Hoa Đại học tới trở thành trung tâm thế giới, thật là đáng sợ trường học đâu. Thật là không khéo, ta cũng là viện trưởng, hành tẩu ở mạng nhện thượng lão giả cũng không sợ hãi vô tâm, bởi vì từ hơi thở cảm giác thượng hai người cơ bản tương đồng. Hơn nữa đại sảnh phúc mãn chính mình linh trùng, ưu thế nắm ở chính mình trong tay, vô tâm viện trưởng chậm rãi ngẩng đầu, thân thể hóa thành nồng đậm âm khí chui vào đầu trên to lớn mạng nhện, ở tràn ngập linh có thể mạng nhện trung ngưng tụ bản thể, chui đầu vô lưới. Ta đây chính là bản mạng linh ti, thật là ngu xuẩn. Ha ha! Trường tám chân lão giả không khỏi cười nhạo vô tâm chỉ số thông minh, cứ như vậy chiến đấu có thể thực mau kết thúc. Có chứa linh tính mạng nhện cảm nhận được dị vật tiến vào, lập tức sinh thành mềm dẻo tính cực cường nhện kén, quấn quanh thượng vô tâm toàn thân, gắt gao trói buộc với trong đó, thậm chí còn có đại lượng linh thái con nhện bò sát ở nội bộ, khẳng thực vô tâm thân thể, trực tiếp ăn luôn ngươi đi. Ta ăn uống vẫn là thực tốt. Lại có thể vì ta bổ sung đại lượng năng lượng, lão giả thân thể bụng mồm to mở ra, nhanh chóng dọc theo tơ nhện bò tới. Một ngụm cắn hướng nhện kén nội vô tâm viện trưởng, ca ca. Thanh thúy mà vang dội rách nát thanh truyền khai, lão giả bụng miệng rộng chảy ra đại lượng đạm lục sắc máu, mặt lộ vẻ mặt thống khổ, bởi vì hàm răng cắn ở vô tâm thân thể mặt ngoài khi, giống như cắn ở một loại không có khả năng lay động chung cực vật cứng phía trên, hàm răng mạnh mẽ băng giải, như thế nào? Sao có thể? Đây chính là ta nhất sắc bén hàm răng, một trọng phong ấn giải trừ. Nhện kén nội vô tâm viện trưởng, cánh tay trái mặt ngoài một trương cũ xưa bùa chú chậm rãi hóa đi, âm khí tận trời, nháy mắt đem quấn thân mạng nhện hủ hóa hầu như không còn, vô tận âm khí đánh úp lại, Vô tâm kia khủng bố ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào lão giả, giải trừ phong ấn cánh tay trái, tràn đầy hắc khí âm khí thi trảo nghiêng hướng cắt, lão giả lấy bốn điều sắt thép nhện chân che ở trước mặt. Lại không có bất luận cái gì tác dụng, liên quan nhện chân cùng với kiên cố không phá vỡ nổi giáp sát thân thể cùng từ vô tâm viện trưởng thi trảo cắt ra, tứ tán thân thể, từ thi độc nhanh chóng hủ hóa, căn bản không cho bất luận cái gì tái sinh tự lành cơ hội, sâu, nhỏ yếu lại khó có thể giết chết. Tiểu tử nhóm, hỗ trợ tìm ra đối phương bản thể ẩn nấp khu vực, đừng làm cho này chỉ lão trùng chạy thoát. Bốn vị thanh niên thi triển thủ đoạn, cuối cùng từ ngu tỉnh lan tràn đi ra ngoài hỗn độn thực vật, tìm được một con không giống nhau linh trùng, đang chuẩn bị lẫn vào bốn phía trong sương mù, bỏ chạy rời đi. Tiểu bối ngươi, đáng giận, lại như thế nào cũng muốn mang một người trở về. Này chỉ lão trùng đối với ngu tỉnh xen vào việc người khác ra tay tìm được chính mình bản thể một chuyện, phẫn nộ không thôi. Thân thể nhanh chóng hóa thành một con trăm đủ ngô công, lấy cực nhanh tốc độ đánh úp lại, chuẩn bị liều chết đem ngu tỉnh áp chế, lại nghĩ cách bỏ chạy rời đi. Nhưng mà một đạo che giấu âm trận, lại ở lão giả hành tẩu đường xá trung bỗng nhiên hình thành. Ở trận pháp khống chế thượng, đế hoa đại học không ai có thể so đến quá vô tâm. Âm trận điều khiển, linh trùng lão giả bị gắt gao vây với trong đó. Không biết tốt xấu người từ ngoài đến, thể nghiệm đau đớn đi. Vô tâm hóa thành một đoàn âm khí giáng xuống, lấy cánh tay trái ấn ở một trương thao tác âm trận luân bàn thượng, tức khắc gian, trận pháp hiệu quả tăng lên mấy lần, bị nhốt với trong đó lão giả, thân thể không ngừng hủ hóa điêu tàn, vô luận lấy cái dạng gì thủ đoạn chống cự đều là phí công. Vô tâm viện trưởng cư nhiên tính toán đem đối thủ sống sờ sờ luyện hóa, thân thể cùng linh hồn đều đem gặp nhất cực đoan thống khổ. A, nhân loại đáng chết, liền tính ta chết, vương thần cũng chắc chắn nô dịch các ngươi tinh cầu, nguyền rủa các ngươi kết cục so với chúng ta thảm hại hơn. Vừa mới nói xong một câu này, dây thanh cũng bị luyện hóa, như thế âm độc chiêu số làm một bên ngu tỉnh cũng xem đến da đầu tê dại. Luyện hóa kết thúc, ở trận pháp trung ương lưu lại một viên đan dược, ẩn chứa nồng đậm quỷ khí cùng linh trùng phương diện tri thức, cho ngươi khen thưởng. Loại này cấp bậc đồ vật còn nhập không được vô tâm viện trưởng mắt, ném ngu tỉnh trong tay ta. Này, nếu không phải ngươi ở cuối cùng thời điểm tìm được nó, còn khả năng thật sự bị đối phương bỏ chạy. Loại đồ vật này đối ta vô dụng, cầm đi vì ngươi trong cơ thể quỷ vật làm như chất dinh dưỡng đi. Cảm ơn vô tâm viện trưởng, các ngươi bốn người, cùng ta tới, đi tầng cao nhất tập hợp. Linh trùng, u quỷ, đại mộ địa từ từ nhiều trọng quấy nhiễu thủ đoạn, mục đích chính là vì làm cao thủ phân thần, bất đồng phòng cư trú học sinh bị đơn độc ngăn cách, hảo phương tiện những người này đối chủ yếu mục tiêu trực tiếp xuống tay. Phùng Duệ thông qua phòng hào rút thăm, cùng một người ngoại quốc ngữ học viện giảng sư ở tại cùng nhau, dị biến phát sinh, hai người bừng tỉnh khi tình huống cùng với dư tất cả mọi người không giống nhau, phòng nội phủ kín một loại quái dị quỷ đằng, trên mặt đất còn kết các loại giống như trẻ mới sinh hạt giống, mặc dù hai người đã hết lớn nhất khả năng tránh né thực vật, nghĩ cách cùng đại bộ đội hối, nhưng như cũ xảy ra chuyện, ngoại quốc ngữ học viện vị này giảng sư bởi vì đụng vào trên mặt đất trẻ mới sinh hạt giống, toàn thân bị một loại cổ quái bào tử ký sinh, thân thể gia tốc điêu vong, vô luận dùng cái gì phương pháp đều không thể loại bỏ ở trong cơ thể ăn sâu bén rễ bào tử, lấy thánh quan kích thích ngược lại sẽ gia tốc bào tử cảm nhiễm. Tại đây vị giảng sư sắp tử vong trước, này ngực đại lượng bào tử ký sinh thể tổ kiến thành một vị nữ nhân khuôn mặt, nhìn chằm chằm Phùng Duệ, phát hiện lần này nhiệm vụ chủ yếu mục tiêu. Hiệu trưởng, lối đi nhỏ đại lượng quỷ đằng hình thành một cái thực vật thông đạo. Lần này thi đấu người chủ trì, có thể cùng Uren hiệu trưởng chính diện đối kháng, quỷ cốt, sứ giả đến. Tuy rằng bạch cốt lão nhân bị giết, nhưng nhiệm vụ còn tính thuận lợi, không nghĩ tới là như thế này một vị bình thường học sinh, rốt cuộc có cái gì đặc biệt địa phương đâu. Âm u bàn tay duỗi hướng Phùng Duệ khi, một đạo màu đỏ chết hết đục lỗ vách tường mặt, cắt kim loại quỷ cốt sứ giả một ngón tay, cùng với bạo phá thanh, thực vật bắt trước vách tường bị nổ tung, Phương Thiên Hà viện trưởng đuổi tới. Mạt sát hết thảy kẻ xâm lấn, đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùng keo ly A. Cảm tạ, chương 1511, viện trưởng cấp 3, hiệu trưởng. Cứu cứu ta, quỷ đằng tất cả đều bị đốt sạch, thao tác quỷ thực nữ nhân bị Phương Thiên Hà gắt gao chọc vào trong tay, cùng với một trận màu đỏ chết hết đục lỗ ấn đường, thần hồn câu diệt, trên cổ treo bộ xương khô lô vòng cổ quỷ hồn đại học hiệu trưởng quỷ cốt. Trước mắt đang cùng từ đại mộ địa gấp trở về dư càn chính diện giao thủ, không chỉ có chiếm không đến thượng phong, thậm chí còn hơi hơi bị đối phương áp chế, bạch cốt tôn giả, tử vong, Linh trùng lão giả, tử vong, quỷ đằng chi nữ, tử vong, u minh hồn sử, tử vong, mang đến bốn vị quỷ hồn đại học trung viện trưởng toàn bộ chết trận, hơn nữa cư nhiên một mục tiêu nhiệm vụ cũng chưa có thể được tay. Khó trách vương thần đại nhân không trực tiếp xâm lược các ngươi tinh cầu, là bởi vì trước tiên dự kiến đến các ngươi bản lĩnh sao. Ta cần thiết đem các ngươi năng lực tình báo mang về, quỷ cốt không tiếc bóp nát vòng cổ thượng 10 viên bộ xương khô, 10 tầng đặc thù phương quan kết giới đem dư càng tạm thời vây khốn, quỷ cốt sử giả ngự động toàn thân quỷ khí, nhanh chóng bỏ chạy rời đi khách sạn, quỷ đằng nữ tử vong khi, không tiếc lấy bản thể quấn quanh trụ phương thiên hà, tạm thời bám trụ đối phương hành động, như vậy liền khiến cho quỷ cốt sử giả có đầy đủ thời gian chạy thoát, chỉ cần trốn đến vương thần lĩnh vực, này đàn đế hoa đại học nhân loại tuyệt đối không dám đuổi theo. Đương quỷ cốt sử giả đánh vỡ cửa sổ, chuẩn bị lên không phi hành thoát đi nơi đây, tầng mây chi gian, mơ hồ có thể nhìn thấy một con gần vạn mễ sinh vật, hoàn toàn che đậy không trung. Tuyệt đối cường đại long mắt nhìn chăm chú hạ quả nhiên quỷ cốt sử giả, cường đại long uy thậm chí làm vị này sứ giả tràn ra mồ hôi lạnh, bắt được ngươi, lúc này, trong bóng đêm đột nhiên lập lòe hứa chút ánh sáng, quang đầu cổ nguyên từ khách sạn đỉnh tầng nhảy ra, thuần túy thể thuật áp chế. Một quyền đánh nát quỷ cốt bên ngoài thân kết giới, mệnh trung thân thể, nắm tay mệnh trung bộ vị, phát ra liên tục âm bạo thanh, thậm chí có một vòng màu trắng khí lãng ở không trung khuếch tán mở ra, nắm tay oanh kích tiếng nổ mạnh, vang vọng ngàn dặm, vèo, quỷ cốt thân thể vuông góc rơi xuống, thật mạnh va chạm với mặt đất, tự nhiên lấy thân thể cậy mạnh một quyền đánh bại, quỷ võng chi cảnh. Nhân loại sao có thể có như vậy khủng bố lực lượng, thân thể lâm vào mặt đất trăm mét quỷ cốt sử giả. Lấy quỷ khí bảo vệ bị đánh trúng miệng vết thương bộ vị, đang chuẩn bị từ bỏ mặt mũi, thông qua khai quật địa đạo tới chạy thoát khi, đào khai thổ địa trung cư nhiên có một khối quỷ dị khuôn mặt tươi cười diện cụ, tiếp tục hướng chỗ sâu trong khai quật, diện cụ số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Này, không biết vì cái gì, rõ ràng quỷ cốt xuống phía dưới khai quật, cư nhiên đột nhiên đào chui từ dưới đất lên mà đi vào mặt đất, ở quỷ cốt trước mặt 10 cm nơi xa. Thấy một vị ăn mặc hoa vớ cùng màu tím lượng dày da nam nhân, đường đường ở quỷ hồn đại học ở hiệu trưởng cư nhiên tưởng từ ngầm bỏ chạy, thật là đáng xấu hổ đâu. Thế nào? Ta đế hoa đại học nội viện trưởng nhóm, đều rất lợi hại đi, đang ở quỷ cốt chậm rãi đứng thẳng đứng dậy khi, bốn vị viện trưởng đồng thời giáng xuống, quỷ cốt chính diện đứng vô pháp nghiền ngẫm thực lực diện cụ hiệu trưởng, liền tính là quỷ cốt loại này cấp bậc người. Cũng nhìn không thấu này khối màu trắng khuôn mặt tươi cười diện cụ sau lưng cất giấu một con cái dạng gì quái vật. Tối nay đánh lén làm quỷ cốt sử giả ý thức được hai đại vấn đề. Thứ nhất, cái này tinh cầu thực lực xa xa mạnh hơn chính mình nơi quỷ hồn tinh. Phía trước xâm lấn Military State Đại học hoàn toàn vô pháp cùng diện cụ thống ngự đế hoa đại học so sánh. Thứ hai, vương thần an bài ban đêm đánh lén. Khả năng chỉ là làm chính mình đoàn người làm pháo hôi tới thăm dò này nhóm người thực lực mà thôi. Hảo, ngươi có thể đi trở về. Diện cụ đột nhiên hướng quỷ cốt sử giả phất tay, cái gì? Cái gì? Quỷ cốt đã làm tốt chịu chết tính toán, căn bản là không có nghĩ có thể tồn tại trở về, nghe thấy diện cụ như vậy vừa nói, cho rằng chính mình nghe lầm, không có gì a, quỷ cốt sử giả chính là muốn chủ trì ngày mai thi đấu, bằng không đến lúc đó bị an bài một vị làm người chán ghét người chủ trì, chúng ta cũng sẽ thực không cao hứng. Ta chính là thực chờ mong ngày mai thi đấu đâu. Mau trở về đi thôi. Quỷ cốt sử giả, đem ngươi đêm nay được đến tình báo, tận khả năng kỹ càng tỉ mỉ mà hội báo cấp vương thần, ngàn vạn không cần bị giết nha. Nghe thấy diện cụ cư nhiên muốn phóng vị này quan trọng địch nhân rời đi, mặt khác vài vị viện trưởng đều khẽ nhíu mày, rốt cuộc như vậy sứ giả, trong miệng tất nhiên đựng đại lượng tình báo. Phương Thiên Hà đầu tiên thử ở một bên nhắc nhở, hiệu trưởng, hỏi một chút hắn có quan hệ với nội quỷ sự tình. Ta cùng với vô tâm viện trưởng thiết trí song trọng kết giới. Cư nhiên ở không có hưởng ứng dưới tình huống lọc vào xâm lấn, diện cụ quay đầu tới, cười nói, nga. Không có gì nội quỷ đâu, là ta cố ý làm cho bọn họ xâm lấn. Bằng không bị các ngươi kết giới che ở bên ngoài, này nhóm người phỏng chừng còn không có thể gặp được học sinh đã bị đánh chết, như vậy cũng coi như làm bọn học sinh trước tiên được đến cùng cao giai tầng cường giả đối chiến kinh nghiệm, thực không tồi tu hành, không phải sao? Bọn học sinh đều biểu hiện rất khá đâu. Thật không hổ là tân thế giới tân tú nhóm, diện cụ nói xong, quay đầu nhìn quỷ cốt sử giả, đi nhanh đi, ngày mai thấy nga, quỷ cốt sử giả đầu tiên là bình thường đi bộ rời đi, thân thể chậm rãi xúc tích quỷ khí mà bay lên không khi, phát hiện đối phương thật sự không động thủ, này nhóm người loại. rốt cuộc mạnh như thế nào. Quỷ cốt quay đầu lại nhìn đang ở hướng chính mình phất tay từ biệt diện cụ khi, có một loại sởn tóc gáy cảm giác, một loại bị cường giả hoàn toàn trêu đùa, nhưng lại vô pháp chống cự cảm giác vô lực, cuối cùng biến mất ở trong trời đêm. Đối với diện cụ làm ra quyết định, tuy rằng viện trưởng nhóm khó hiểu, nhưng không có người dám đi nghi ngờ. Hiệu trưởng, thu hoạch như thế nào? Phương Thiên Hà hỏi, cũng không tệ lắm, được đến không ít bí ẩn tình báo. Ngày mai đến làm này đó tiểu gia hỏa nhóm hảo hảo cố lên, làm không khó khăn thua đâu. Diện cụ chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía rừng cây mổ một âm u chỗ, Dư Càn huynh đệ, xuất hiện đi. Y theo ngươi cá tính, chúng ta Đế Hoa Đại học bên trong tập hội, ngươi là sẽ không cảm thấy hứng thú. Có phải hay không được đến cái gì đến không được tình báo a? Dư Càn đã hoàn toàn ẩn nấp hơi thở, cư nhiên vẫn là bị mặt nạ phát hiện, biểu tình hơi có chút kinh ngạc, chậm rãi từ bóng ma trung hiện thân. Diện cụ vung tay lên, mọi người toàn bộ bị tụ tập ở một chỗ treo đầy các loại bất đồng đồng hồ phòng, hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách, tùy ý tiến hành tin tức giao lưu, sẽ không bị phát hiện. Ân, được đến một cái xem như rất thú vị tin tức. Vụ Nam Tinh Vực. Ân, Vụ Nam Tinh Vực. Ngươi xác định ngươi nghe được chính là Vụ Nam Tinh Vực? Mang ở mặt bộ màu trắng diện cụ, tươi cười chỗ hổng chậm rãi bổ khuyết cũng biến mất, liên tục hỏi lại hai lần, hiệu trưởng, có cái gì vấn đề sao? Phương Thiên Hà lần đầu tiên gặp mặt cụ như thế biểu tình biến hóa, ân, tương đương không xong đâu. Dư Càn huynh đệ, lúc này đây nước Mỹ chi lữ có thể hay không giúp đỡ, bằng không chân chính vũ trụ đánh sâu vào buông xuống, chúng ta tuyệt đối ngăn không được, có bao nhiêu không xong, so tệ nhất tình huống còn muốn tao. Trở về chỉnh đốn học sinh, làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai thi đấu cần thiết bắt lấy tới. Sau đó liền yêu cầu chúng ta làm việc. Đúng rồi, phiền toái Dư Càn huynh đệ có thể kêu lên nữ đế cùng hỗ trợ, ít nhất đến lần này chiếm cứ nhất định ưu thế. Đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùng keo ly a. Cảm tạ, chương 1512, hạ nửa tràng mở ra, ban đêm địch tập hoàn toàn bình ổn, từ chim linh sở bảo hộ phòng. Hai vị nữ sinh tường an không có việc gì, cảm ơn Linh tỷ. Ngu Tĩnh đem vòng cổ trả lại, nếu là không có này một tuyệt phẩm bảo vật che lấp mặt trời chi thạch, Ngu Tĩnh phía trước cũng không dám chấp hành như thế nguy hiểm kế hoạch. Trước cuộc trình tự thượng trên lệch bãi ở trước mặt, loại này vượt cấp chiến đấu, Ngu Tĩnh cư nhiên lựa chọn chủ động công kích, vốn là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Nghỉ ngơi đi, sau nửa đêm bình yên vượt qua, Ngu Tĩnh cũng là vừa cảm giác trực tiếp ngủ đến ngày thứ hai 11 giờ chỉnh. Khoảng cách thi đấu mở ra còn dư lại một giờ. Kỳ quái chính là, tỉnh lại khi phòng nội chỉ có White Pelican một người. White Pelican lập tức bưng giữ ấm nhiệt cháo đi vào Ngu Tĩnh trước mặt. Abu tiểu thư, nàng biết được tối hôm qua sự tình, tạm thời rời đi. Mặc kệ nàng, chúng ta đi theo đại bộ đội tiến đến sân vận động đi. Đến lúc đó ngươi vẫn là đi theo Dư Càn sư phụ ở người xem đài liền hảo. Ngu Tĩnh cưỡi cuối cùng nhất bang từ Long viện trường phụ trách xe buýt, bình an đến sân thể dục. Nghỉ ngơi khu vực nội tất cả mọi người đều ở tích cực chuẩn bị chiến tranh. Đêm qua chiến đấu, trung tâm tham chiến thành viên không một người tử vong hoặc trọng thương. Ngoài ra, hôm qua thuộc về người xem thân phận Lăng Thiên cùng Đồng Cốc cũng đều đi vào chuẩn bị chiến tranh nghỉ ngơi khu, cần thiết thời điểm sẽ lên sân khấu. Ngu Tĩnh ca ca, tối hôm qua thật ngượng ngùng, không có thể giúp đỡ vội. Abu ngượng ngùng xoắn xít mà tiểu chạy bộ tới, không quan hệ. Chỉ cần đem lực chú ý đặt ở hôm nay thi đấu thượng liền hảo. Ngu Tĩnh đứng ở nghỉ ngơi khu trước nhất đoan, nhìn chằm chằm đối diện lên sân khấu khu vực, muốn trước tiên gặp một lần này đàn dị tinh người biến cố. Thời gian đến, người chủ trì như cũ là mang ở bộ xương khô vòng cổ quỷ cốt sử giả, vẻ mặt bình tĩnh biểu tình liền giống như tối hôm qua sự tình không có phát sinh quá giống nhau. Trải qua quá một ngày chậm lại cùng chỉnh đốn, thanh niên khiêu chiến tái đem tiếp tục tiến hành. Sân thể dục đỉnh tầng con số hình chiếu bình thường biểu hiện trước mắt điểm số 3-1, bởi vì Hạo Long cố chấp cùng diện cụ kế hoạch, khiến cho bản thổ phương trước mắt lạc hậu 2 phân. Nếu lại vứt bỏ 3 phần, Phương Thiên Hà viện trưởng đem thua trận đầu cùng thân thể. Quỷ cốt sử giả nói, trải qua hôm qua thi đấu nếm thử, làm chúng ta phát hiện hai người tổ đội cạnh kỹ hình thức, cùng thi đấu tùy cơ tính, càng thêm phù hợp cạnh tranh ước nguyện ban đầu, bởi vậy, hôm nay thi đấu đem tiếp tục lấy 2v2 tùy cơ thi đấu hình thức tiến hành, đồng thời ta mang đến Vương Thần Đại Nhân ban cho bảo vật, giao cho càng nhiều tùy cơ tính thả thật lớn thi đấu cảnh tượng. Một viên lộng lẫy tinh thạch phù không dựng lên, chậm rãi dừng ở thi đấu cảnh tượng trung ương, không gian vũ trụ tinh thạch. Phương Thiên Hà viện trưởng tiếp tục giải thích, nào đó tự mình hủy diệt tinh hệ, đem ở hủy diệt sau, áp suất ngưng kết thành loại này không gian vũ trụ tinh thạch, này bản chất cùng chúng ta trên địa cầu bí cảnh tương đối cùng loại, thông qua không gian tinh thạch bao trùm mỗi một chỗ khu vực, có thể đối nên khu vực tiến hành mở rộng cũng tùy cơ cấu tạo. Hôm qua trong lúc thi đấu, đơn lấy khoa học kỹ thuật xây dựng mà thành siêu capital, bởi vì phạm vi nhỏ lại, hai bên thực mau liền cho nha hiện tiến hành chiến đấu, rất ít lợi dụng đến hoàn cảnh này một nhân tố, hơn nữa chỉ có sắt thép, một loại nguyên tố, mà dị tinh người trung có một người thu lợi, còn lại người đều không thể đối loại này nguyên tố tiến hành sử dụng. Quỷ cốt sử giả tiếp tục nói, trước mắt mở rộng cảnh tượng diện tích sẽ là nguyên thi đấu khu vực gấp 10 lần, hoàn cảnh nhân tố đa dạng hóa, ít nhất cụ bị 4 loại trở lên bất đồng hoàn cảnh nguyên tố, đại đại giảm nhỏ mỗi một phương nhân vận khí mà chiếm cứ ưu thế tình huống. Kế tiếp, thỉnh từng người phái ra hai vị tuổi trẻ người dự thi đi trước, dự bị thất, thi đấu đem ở 15 phút sau chính thức mở ra. Vũ trụ tinh thạch sở mở rộng không gian nội, đối với không gian năng lực giả có nhất định ưu thế, bên trong không gian không giống thế giới hiện thực như vậy vững chắc. Không gian năng lực giả ở nội bộ đối chiến, sẽ có một loại như cá gặp nước cảm giác, phàm là hơi tinh thông không gian năng lực người, thỉnh bước ra khỏi hàng, Ngu Tĩnh cùng Kim Thái Hiền bản thân năng lực liền cùng không gian tương quan. Ngoài ra, hơi tinh thông không gian còn có, như vậy vài vị Lạc Ma, Lăng Thiên, Abu, Đông Đồng, Phùng Duệ, bởi vì trước mắt điểm số lạc hậu, hôm nay trận đầu thi đấu chúng ta cần thiết bắt lấy. Cho nên, kế tiếp lên sân khấu tuyển thủ là, Ngu Tĩnh phỏng đoán, Lăng Thiên học trưởng sẽ thượng sao. Như vậy liền tính đối phương tuyển thủ phát sinh dị biến, trận đầu cũng 100% bắt lấy, nhưng đồng thời cũng sẽ bại lộ Lăng Thiên cái này quan trọng mục tiêu. Phương Thiên Hà điểm danh, Kim Thái Hiền cùng Phùng Duệ, ân. Điểm danh Phùng Duệ, làm Ngu Tĩnh tương đương ngoài ý muốn, 13 người trung gian, sau lại cắm vào Phùng Duệ bởi vì thực lực không song cộng thêm không có tà thần truyền thừa, cơ bản thuộc về lót đế tồn tại. Nếu trận này thi đấu lại lần nữa thua trận, điểm số đem biến thành 1-5, làm chỉnh thể thế cục lâm vào một cái tương đương không song cục diện. Bất quá có quan hệ với Phùng Duệ ở sơ công văn khẩn rạp chiếu phim nội thu hoạch, Ngu Tĩnh không thể hiểu hết, Phương Thiên Hà nếu lựa chọn Phùng Duệ, khẳng định có nó ý tưởng. Hơn nữa, vẫn luôn có một việc làm Ngu Tĩnh thực để ý hôm qua ban đêm đánh lén dị tinh người, quan trọng nhất mục tiêu rốt cuộc là ai. Lên sân khấu trước, Phương Thiên Hà đem Phùng Duệ kêu đến bên cạnh, lặng lẽ nói chuyện với nhau một chút sự tình, theo sau lại mặt hướng sắp xuất chiến hai người phân phó đến, thông qua các ngươi đối với không gian nắm giữ, đặc biệt là Kim Thái Hiền, tận khả năng lợi dụng không gian ưu thế, trước tiên thăm dò địa hình. Lựa chọn ở nhất có ưu thế hoàn cảnh cùng đối phương tao ngộ, cần phải bắt lấy trận này thi đấu. Ân, Phương Thiên Hà mệnh lệnh tức tương đương với diện cụ mệnh lệnh, Kim Thái Hiền gật đầu. Trên thực tế, muốn Ngô Tĩnh nói hôm nay trận chiến đầu tiên tương đương quan trọng, bởi vì dị tinh người thực lực không biết. Ở nào đó phương diện, cho Kim Thái Hiền cùng Phùng Duệ áp lực đều rất lớn. Kim Thái Hiền cùng Phùng Duệ quan hệ xa lạ, chưa bao giờ từng có phối hợp. Nếu Kim Thái Hiền có thể cùng Ngô Tĩnh hợp tác, song không gian phối hợp, tất nhiên có thể áp chế địch quân. Tin tưởng Phương Thiên Hà viện trưởng quyết định đi, vừa lúc nhìn xem Phùng Duệ biến hóa. Tự hồ ở sơ công văn khẩn rạp chiếu phim thu hoạch pha phong. Dị tinh người phòng nghỉ nội, hoàn toàn cùng lúc trước bất đồng. Trước mặt tất cả nhân viên tất cả đều huyền phù với một chỗ dịch áp pha lê tàu nội. Ở bọn họ thân thể bất đồng địa phương bị sáng lập ra một ngụm lỗ trống. Bên trong lấy bất đồng phương thức cố định một viên tràn ngập vô hạn năng lượng hành tinh hạch tâm. Hôm qua vừa mới hoàn thành cải tạo, trước mắt thiết trí dịch áp tàu đúng là vì bọn họ ổn định thân thể sử dụng. Xuân, trận đầu từ ngươi tới nhất thích hợp, mỗi một dịch áp tàu nội, một người quái dị nữ thanh niên thông qua bàn chân trường ra hứa chút thật nhỏ chân đủ, trơn nhẵn đi tới đến hiệu trưởng trước mặt. Lúc này thiếu nữ là một bộ tương đương thương tâm biểu tình, thấp giọng nói, ta phải vì lão viện trưởng báo thù. Sứ giả đụng vào thiếu nữ tóc đẹp ánh mắt nhìn về phía mặt khác học sinh, còn có ai nguyện ý cùng Xuân xuất chiến. Bắt lấy trận đầu, một đạo khàn khàn thanh âm truyền đến, ta đến đây đi. Một đoàn quái dị xúc tu mạnh mẽ xốc lên vật chứa, cùng Xuân cùng phối hợp dự thi. Chương 1513, kinh biến, dự bị trong nhà. Kim Thái Hiền đối diện kính mặt sửa sang lại kiểu tóc, cần thiết bảo đảm tóc mái đem mặt bộ che khuất, chỉ đem miệng lộ ra bên ngoài, đồng thời còn ở sau đầu trắc một bó bím tóc, đồng thời sửa sang lại đẹp đẽ quý giá tây trang, chọn lựa đối ứng hôm nay may mắn sắc thích hợp cà vạt. Đế Hoa Đại học Phương Thiên Hà viện trưởng tự hồ tương đương coi trọng ngươi, Phùng Duệ. Phùng Duệ tương đối có lễ phép trả lời, Ngươi hảo, Kim Thái Hiền tiên sinh. Người dự thi trung, ta là hắn duy nhất học sinh, chú ý ta cũng là tình lý bên trong, chờ lát nữa chiến đấu làm phiền ngươi, ta chỉ là đối không gian lược hiểu một ít gia lông, căn bản làm không được không gian chuyển di loại này cao cấp kỹ xảo, vậy ngươi sẽ cái gì? Kim Thái Hiền hỏi lại, ta có thể sáng tạo ở tự thân năng lực trong phạm vi hết thảy vật chất. Mặt khác, ta vừa mới đạt được đặc thù năng lực, nếu Kim Thái Hiền tiên sinh có thể chuẩn xác định vị địch quân hai người bản thể, trực tiếp đem ta truyền tống đến bọn họ trung ương có thể, như vậy có tự tin sao? Thi đấu thời gian đến, được khảm ở thi đấu giữa sân không gian vũ trụ tinh thạch, cảnh tượng biến hóa, mặc dù là ngồi ở người xem trên đài, không có đặt mình trong với chiến đấu khán giả, cũng có thể cảm nhận được trung tâm nơi sân một cổ mãnh liệt không gian nhiễu loạn, sân thể dục thi đấu khu vực bị mạnh mẽ mở rộng, bành trướng đạt tới gấp 10 lần về sau, không gian chậm rãi ổn định, hoàn toàn tùy cơ chiến đấu cảnh tượng xây dựng hoàn thành. Kim Thái Hiền cùng Phùng Duệ ở vào một chỗ cao thấp biến hóa cực đại bạch thạch trong hạp cốc, trận đầu thi đấu quan trọng vô cùng, ta vốn tưởng rằng sẽ an bài Ngu Tĩnh cùng ta hợp tác. Nếu lựa chọn ngươi, khẳng định là trên người của ngươi có cái gì đặc thù địa phương. Một khi đã như vậy, ở cùng đối phương giao chiến trước, ngươi trước tiên ở ta trong cơ thể đợi. Kim Thái Hiền bụng vỡ ra, bày ra ra thông hướng thực bụng đặc biệt thông đạo. Hảo, Phùng Duệ không có bất luận cái gì phòng bị địa bị hút vào trong đó. Cứ như vậy, liền Kim Thái Hiền một người không gian năng lực giả hoạt động, đã có thể phương tiện thăm dò địa lý hoàn cảnh, cũng không dễ dàng bị đối phương phát hiện. Giai đoạn trước tất nhiên có thể chiếm cứ ưu thế. Quả nhiên, nơi này không gian thực dễ dàng khống chế. Kim Thái Hiền vươn tay phải chưởng, năm căn ngón tay đỉnh lộ ra tiểu răng, nhẹ nhàng xé mở không gian thông đạo, trốn vào trong đó hoàn toàn biến mất. Liền ở Kim Thái Hiền rời đi không đến một phút đồng hồ thời gian, nham thạch khe hở nội chui ra một loại toàn thân mọc đầy lông tơ quái trùng, theo sau khắp khe sâu nội đều có trùng đàn chui ra. Xa ở một khác chỗ ẩm ướt rừng mưa khu vực, trác hai cổ bánh quai chèo biển xuân, thông qua trong tay sở phủng một loại cùng loại với dạ dày túi đạo cụ. Thao tác thượng trăm triệu chỉ đổ thừa trùng, đối khu vực này tiến hành thảm thức tìm tòi, thiếu nữ xuân thích ứng tính đương thuộc 11 vị dị tinh người trung mạnh nhất, đây cũng là vì cái quỷ gì cốt viện trưởng làm này cái thứ nhất lên sân khấu nguyên nhân, nhưng địa, ở xuân bên cạnh, đứng một vị khác đặc thù thân thể, bị xưng là quái tay. Kiệt nặc. Đồng thời cũng là quỷ hồn đại học nội mạnh nhất tuổi trẻ một thế hệ, cũng là khó nhất lấy khống chế một người, xuân, tìm được địch nhân sao? Ta trùng đàn đã bao trùm toàn thi đấu khu vực, đối phương hẳn là cụ bị không gian năng lực, không gian năng lực giả. Thật đúng là phiền toái đâu, hảo muốn ăn thịt a. Tay của ta đã thật dài thời gian không có nhấm nháp huyết nhục, hy vọng lần này giao thủ hai người có thể thỏa mãn ta. A. Thân thể bắt đầu không tự giác địa run rẩy đi lên, mặc dù là làm đồng bạn xuân, cũng đồng dạng cảnh giác vị này quái tay. Kiệt nặc. Xuyên qua bên ngoài thiển tầng trong không gian kim ma nhân. Kim Thái Hiền có thể rõ ràng thấy rõ ngoại giới tình huống, đại khái hiểu biết địa hình sau, ở ẩm ướt rừng mưa khu vực nội, Kim Thái Hiền cũng là phát hiện đối địch hai người, quả nhiên. Đây mới là ta trong dự đoán dị tinh hình người Thái, chân chính hành tinh Tơ Ru Tâm, đang ở thao tác trùng đàn thiếu nữ xuân, này bụng đối ứng dạ dày bộ vị đã bị hoàn toàn đào không, thông qua thực quản cùng ruột non hàm tiếp một viên cổ quái hành tinh Tơ Ru Tâm. Mơ hồ có thể thấy được một loại cùng loại với dị hình ôm mặt trùng ấu thể, cuộn tròn với trung tâm bên trong. Đối với vị này thao tác sâu thiếu nữ, Kim Thái Hiền cũng không quá lo lắng, bởi vì chất hữu cơ chính là hắn thích nhất đồ ăn chủng loại, vô luận thiếu nữ như thế nào phóng thích trùng đàn, số lượng dữ dội nhiều, Kim Thái Hiền đều có tin tưởng hoàn toàn cắn nuốt, chỉ là đứng ở thiếu nữ xuân bên cạnh, giống như được dương điên điên, thân thể không ngừng run rẩy quái nhân làm Kim Thái Hiền cảm giác không quá thoải mái. Gia hỏa này, thân cao cùng nhân loại bình thường tương đương, tương đối lơ lỏng hắc phát tứ tán rủ xuống, miệng thông qua kim chỉ su tơ, nói chuyện khi yêu cầu kéo trường kim chỉ, mục đích chính là vì làm người này ít nói lời nói, nhất đặc thù một chút, người này tả hữu hai tay cũng không đối xứng, cánh tay trái cùng thường nhân tương đồng, nhưng cánh tay phải rõ ràng muốn dài quá mười mấy cm hơn nữa chỉnh thể thiên đại, thế cho nên người này đứng thẳng khi, thân thể trọng tâm thiên hướng phía bên phải. Đồng thời ở này cánh tay phải khuỷu tay vị trí, mở ra cất chứa hành tinh Tơ Ru Tâm, lỗ trống. Loại này trung tâm ở vào phi chủ thân thể tình huống, thập phần hiếm thấy, tương đương phiền toái đối thủ đâu. Phùng Duệ thanh âm truyền đến, Kim Thái Hiền bằng hữu, thỉnh phiền toái đem ta thả xuống đến bọn họ trung ương đi, ta sẽ nhanh chóng áp chế bọn họ. Đối phương cũng không phải là cái gì đơn giản nhân vật, ngươi như vậy có nắm chắc sao? Kim Thái Hiền lại lần nữa dò hỏi, mặc dù là Kim Thái Hiền tự thân, cũng có không tuyệt đối nắm chắc có thể đối phó phía dưới hai người, ta có đặc thù thủ đoạn, hảo đi. Kim Thái Hiền tin tưởng Phùng Duệ tuyệt không phải cái loại này tìm đường chết người, dựa theo Phùng Duệ yêu cầu, một đạo hàm răng không gian vết nứt trực tiếp ở giữa không trung hình thành, tả nửa đầu vì máy móc Phùng Duệ từ trên bầu trời vuông góc rớt xuống, kế tiếp, làm người không tưởng được tình huống đã xảy ra, Phùng Duệ rơi vào địch quân hai người gian, vẫn chưa bùng nổ trong dự đoán kịch liệt chiến đấu. Mà là ở không trung, hàm răng không gian vết nứt vị trí, phát sinh khó có thể miêu tả mãnh liệt nổ mạnh, Kim Thái Hiền trực tiếp từ không gian nội bị tạt ra, ngươi. Phản đồ, Kim Thái Hiền không thể tin được Phùng Duệ cư nhiên ở thực trong bụng sáng tạo ra hủy diệt tính chất nổ, nếu không phải Phùng Duệ rời đi khi, đối với thực bụng tuyệt đối khống chế Kim Thái Hiền nhận thấy được một tia dị thường, trước tiên đem chất nổ ném ra bên ngoài cơ thể, hậu quả không dám tưởng tượng, thực bụng một khi hủy diệt, thực quỷ cũng đem tử vong, vừa mới di trừ bên ngoài cơ thể khi, phát sinh nổ mạnh, Kim Thái Hiền cũng đã chịu bị thương nặng, nửa người liên quan thập phần quan trọng nuốt miệng đều bị tạc toái, sức chiến đấu giảm đi, cùng lúc đó, Phùng Duệ thân thể phát sinh dị biến, tư lạp này ấn đường lập lòe một loại thuần trắng sắc điện quang, ấn đường gian chậm rãi hình thành một ngụm lỗ nhỏ, mặt ngoài được khảm đặc biệt trung tâm tinh thạch, từ xa xưa tới nay, nhân tả não bị Adam kim loại thay đổi, mặt bộ biểu tình rất ít phát sinh biến hóa Phùng Duệ, giờ này khắc này lộ ra một loại mê giống nhau âm hiểm tươi cười, Phùng Duệ hai tay chưởng dừng ở xuân cùng quái tay trên vai, một cổ đặc thù địa quen thuộc uy năng làm hai người khiếp sợ không thôi, lập tức biểu hiện ra thần phục trạng thái, hai vị, mau đi giết chết vị này kim ma nhân đi. Cứ như vậy, chỉ cần chúng ta lại thắng một hồi, là có thể được đến địa cầu mạnh nhất người máy đại não cùng thân thể, công chiếm viên tinh cầu này, đem trở nên dễ như trở bàn tay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.